Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ thấy trước mắt thời không vặn vẹo, hết thảy đều khôi phục bình thường. Yến Trường Phong cầm trong tay thiên chi kiếm, tóc dài phiêu phiêu, chấp kiếm mà đứng, trên người vô biên sắc nhọn chi khí kích động, giống như một thế hệ kiếm chi quân vương, bế nghệ thiên hạ. Cái gì, Vô Tâm động dung, không nghĩ tới thế nhưng liền này nhất chiêu đều bị Yến Trường Phong phá giải. Kia cổ sắc nhọn chi khí, kia cổ mũi nhọn, quả thực khó có thể miêu tả, thật sự quá mức sắc nhọn, chém chết hết thảy. Như vậy mũi nhọn, hắn trước đây chưa từng gặp. Tức khắc chi gian, cái này làm cho hắn đối Yến Trường Phong cái nhìn quay nhanh, lúc trước khinh miệt cùng khinh thường chi tâm, biến mất không thấy, thay thế chính là vô cùng ngưng trọng. Nguyên bản, hắn vẫn chưa đem Yến Trường Phong để vào mắt, cảm thấy liền tính Yến Trường Phong nắm giữ có tu la dị tượng, là ngàn năm trước cái kia danh chấn bát phương bất thế kỳ tài truyền nhân, cũng không có quá mức để ý. Hai bên tu vi chênh lệch, không thể xóa nhòa. Hắn tu vi, đều không phải là kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh đỉnh, mà là kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh. Như vậy tu vi cảnh giới, ở hơn nữa người mang luân hồi mắt bực này có thể thao tác thời gian tiên đồng, các loại vô thượng thủ đoạn, tự nhiên sẽ không đem Yến Trường Phong để vào mắt. Huống chi, này một đời thiên địa phiên phúc, ở hắn xem ra, mặc dù là ngàn năm trước Yến Trường Phong, nếu là phóng tới này một đời, có lẽ cũng chỉ là ven đường xương khô. Nhưng giờ phút này hai người giao thủ, hắn mới rõ ràng cảm nhận được Yến Trường Phong thực lực chi cường, cường vượt qua hắn đoán trước. Nhưng hắn lại như cố tự tin. Tuy rằng không ở khinh thường Yến Trường Phong, nhưng là lại cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình sẽ kém hơn Yến Trường Phong, như cũ có vô địch tự tin. Chỉ là, hắn lại không biết, Yến Trường Phong giờ phút này, chính là vượt qua 10 cái đại khu, cùng hắn đại chiến, lực lượng đã chịu rất lớn quy tắc chi lực áp chế. Hừ, có chút bản lĩnh, bất quá cũng dừng bước tại đây, thủ đoạn của ta, cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Vô Tâm ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt đạm mạc biểu tình biến hóa. Hắn trên người tu vi hơi thở hoàn toàn nở rộ, không biết là thi triển ra cái gì cường đại bí pháp, trên người lực lượng dao động, thế nhưng tăng gấp bội. Thiên Hoàng Địa Lão, năm tháng chi kiếm, hắn hai mắt bên trong, bay ra một đám thần bí phù văn, này đó phù văn, ngưng tụ ra một phen thần kỳ kiếm, giữa chảy xuôi thần bí năm tháng chi lực. Thiên chi kiếm, Yến Trường Phong đại sất, ân, năm tháng chi kiếm vừa mới ngưng tụ ra tới, Vô Tâm đột nhiên trong lòng cả kinh, ánh mắt nhấp nháy, bởi vì trong tay năm tháng chi kiếm. Thế nhưng không bằng dĩ vãng như vậy cùng hắn tâm linh nghĩ thông suốt, đã chịu Yến Trường Phong trong tay thiên chi kiếm ảnh hưởng. Bất quá thực mau, hắn liền lấy vô thượng pháp lực, ở thúc dục năm tháng chi lực, sinh sôi ngăn cách thiên chi kiếm ảnh hưởng. Nhận lấy cái chết, hắn trường quát một tiếng, phi thân hướng tới Yến Trường Phong phách sát mà đến. Năm tháng chi gian, mông lung, một đám thần bí phù văn lập lòe, chém về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong lấy thiên chi kiếm, đoạt thiên tạo hóa, ngưng tụ vô thượng mũi nhọn. Hấp thu tứ phương thiên địa tinh khí, bỗng nhiên nhất kiếm bổ ra. Oanh, tư tư, hai thanh kiếm đánh ở bên nhau, đan chéo ra sáng lạn pháp quang, chiếu rọi vòm trời, vô biên mũi nhọn, thổi quét bốn phương tám hướng. Từng luồng năm tháng chi lực, gột rửa mở ra, Yến Trường Phong chấp kiếm cánh tay, thế nhưng nhanh chóng khô lão đi xuống, trên người thọ nguyên, lại lần nữa bay nhanh trôi đi. Phốc phốc, Vô Tâm cũng đã chịu kia vô biên mũi nhọn chảm đánh, trên người xuất hiện từng đạo vết kiếm, máu tươi phi sái. Nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Oanh, Yến Trường Phong cánh tay khô lão, làm cho hắn võ mạch cùng kinh mạch héo rút, lực lượng bởi vậy bị quản chế. Vô Tâm nhân cơ hội này, toàn thân lực lượng ngưng tụ lên, đem Yến Trường Phong đánh bay đi ra ngoài. Bất quá như vậy, kế tiếp, hết thảy chung kết. Vô Tâm cười lạnh, thân thể bay vọt, cầm trong tay năm tháng chi gian, xung phong liều chết tới. Tu La kiếm cảm nhận được Yến Trường Phong nguy cơ, từ Yến Trường Phong thức hải chung vọt ra. Nhưng là lại đối ngày đó chi kiếm, sinh ra có cổ mãnh liệt khác thường cảm giác. Sớm tại lúc trước thiên chi kiếm ngưng tụ mà ra thời điểm, Tu La kiếm liền sinh ra mãnh liệt cảm ứng, thế nhưng làm nó sinh ra một loại gặp mặt quân vương cảm giác. Giờ phút này, loại cảm giác này, đặc biệt mãnh liệt, thế nhưng ảnh hưởng nó tâm thần. Nó bay thẳng đến Yến Trường Phong trong tay thiên chi kiếm vọt qua đi. Vừa mới tới gần, ngày đó chi kiếm như là có linh, cảm ứng được nó xuất hiện, kích phát ra vô biên quang mang. Lao ra một đạo kim sắc thần quang, đem Tu La kiếm lập tức thôn vệ đi vào. Tức khắc chi gian, thiên chi kiếm biến hóa, nguyên bản trong suốt lộng lẫy, khiết tịnh không rảnh kiếm thể, bày biện ra đỏ như máu, Tu La kiếm cùng thiên chi kiếm, thế nhưng nhanh chóng dung hợp thành nhất thể. Khiến cho này khẩu kiếm uy thế tăng nhiều, có từng luồng mãnh liệt sát phạt chi khí từ giữa lao ra. Đây là Tu La kiếm cùng Thiên Chi kiếm dung hợp, nhưng ý thức lại chưa biến mất, chỉ cảm thấy đến chính mình như là tiến vào một cái kỳ lạ thế giới, bốn phương tám hướng, nơi nơi đều là các loại kiếm hình thái kiếm hình ấn ký. Mà nó tắc dấu vết đến trong đó một đạo kiếm hình ấn ký chung, phát ra ra lộng lẫy huyết quang, trở thành toàn bộ thế giới bên trong, duy nhất một cái sáng lên kiếm hình ấn ký. Nhưng, Tu La kiếm cùng Thiên Chi kiếm dung hợp chậm một bước. Vô Tâm đã đuổi giết đi lên, Yến Trường Phong không rảnh nghĩ nhiều, dẫn theo thượng ở dung hợp trung Thiên Chi kiếm, hoành trong người trước, ngăn cản đối phương công sát. Keng, kiếm quang tung hoành, hỏa tinh ít ỏi. Một cổ năm tháng chi lực phun trào, khiến cho Yến Trường Phong rút kiếm cánh tay bỗng nhiên mềm nhũn, trong nháy mắt khô lão, lực lượng vô pháp phát huy, bị Vô Tâm nhất kiếm phách bay ra đi, thân thể bị năm tháng chi kiếm chảm thương, thân thể thế nhưng cũng nhanh chóng giàn nua. Huyết sắc tóc dài, hai tấn thế nhưng hoa dâm. Như vậy kết thúc, ngươi tu hành Tu La dị tượng, tiến vào huyết luyện chi lộ, muốn trọng tố ngàn năm trước thần thoại sao? Đáng tiếc, này một đời, đã có ta Vô Tâm. Vô Tâm ánh mắt lạnh băng, một đôi luân hồi chi mắt, lĩnh ngộ thời gian huyền bí, mạnh mẽ vô biên. Mặc dù Yến Trường Phong giờ phút này toàn lực làm, thế nhưng cũng không địch lại. Tuy rằng, đây là bởi vì, Yến Trường Phong vượt qua 10 khu, đỉnh 10 cái đại khu quy tắc chi lực áp chế dưới tình huống. Nhưng Vô Tâm cường đại, lại không tỏ ý kiến. Nhìn Vô Tâm lại lần nữa xung phong liều chết lại đây, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, tiên thiên linh lung tháp trung sinh mệnh tinh khí bàng bạc mãnh liệt, nhưng lại ngăn cản không được năm tháng chi lực cướp đoạt thôn phệ. Hắn biểu tình ngưng trọng, luân hồi mắt cường đại, ra ngoài hắn đoán trước. Nhưng hắn cũng không có tuyệt vọng, cứ việc hiện tại ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng lại như cũ có vô địch tự tin. Đây là một loại vô địch chi thế, vô luận ở kiểu gì khốn cảnh, đều tuyệt không sẽ nghi ngờ chính mình, tin tưởng vững chắc chính mình không yếu cùng người. Thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc, không có tuyệt đối vô địch, mặc dù là luân hồi chi mắt, mặc dù là thời gian chi lực, cũng nhất định có khắc chế phương pháp, chỉ là ta còn không có phát hiện. Yến Trường Phong tâm tư quay nhanh, làm chính mình bảo trì bình tĩnh, tìm kiếm đối phương nhược điểm cùng sơ hở. Chương 971, nhất nhãn vạn năm, Tu La kiếm cùng Thiên Chi kiếm, hoàn toàn dung hợp. Mà Vô Tâm năm tháng chi kiếm, cũng lại lần nữa xung phong liều chết mà đến. Yến Trường Phong không thể không giơ kiếm đón đánh. Nhưng mặc dù Thiên Chi kiếm dung hợp Tu La kiếm, bộc phát ra tới tuyệt cường uy thế, nhưng là lại như cũ vô pháp hoàn toàn chặt đứt kia mênh mông năm tháng chi lực. Năm tháng chi lực thêm vào ở Yến Trường Phong trên người, lại lần nữa đem Yến Trường Phong đánh bay đi ra ngoài. Nhưng liền tại đây một khắc, Yến Trường Phong thức hải bên trong, ầm ầm truyền ra một tiếng vang thanh thúy. Nguyên bản bình tĩnh thức hải, bỗng nhiên chấn động, nhấc lên từng vòng gợn sóng. Kia lúc trước, ở thâm thúy sao trời chung, thôn phệ một đạo đánh về phía Yến Trường Phong khủng bố tái nhợt ánh sáng ách kiếp chi châu, tại đây một khắc, rốt cuộc đem kia một bó tái nhợt ánh sáng hoàn toàn luyện hóa. Kia nói tái nhợt ánh sáng, là Yến Trường Phong bình sinh chứng kiến nhất khủng bố kiếp nạn. Khi đó, Yến Trường Phong thân thể lần đầu tiên xuất hiện dị biến, giống như ma hóa, ấn đường sinh ra u lãnh ma đồng, trên người lao ra đáng sợ vô biên màu đen ma diễm. Kia một khắc, hắn ấn đường ma nhãn khép mở, đưa tới vũ trụ chỗ sâu trong một đạo tái nhợt ánh sáng chém giết. Cuối cùng tái nhợt ánh sáng, bị Yến Trường Phong trong cơ thể ách kiếp chi châu, tại tiên thiên linh lung tháp, thất sắc đạo liên cùng với phong thần tàn bia chờ rất nhiều trí bảo tương trợ hạ thôn phệ. Mà thẳng đến giờ khắc này, ách kiếp chi châu mới vừa rồi rốt cuộc đem kia một bó tái nhợt ánh sáng luyện hóa, phản hồi hồi vô cùng lực lượng tinh hoa, điên cuồng từ ách kiếp chi châu giữa vọt ra, dũng hướng Yến Trường Phong toàn thân. Hắn khô lão thân thể, nhanh chóng một lần nữa sinh trưởng huyết nhục. Trong cơ thể Tu La chi lực điên cuồng quay cuồng, vô cùng lực lượng tinh hoa, một cái lưu chuyển, liền trực tiếp bị Yến Trường Phong chuyển hóa thành Tu La chi lực. Hắn tu vi hơi thở, tại đây một khắc, bay nhanh cất cao. Nguyên bản, này một đường đi tới, hắn đã chém giết không biết nhiều ít địch thủ, thôn vệ đại lượng huyết chi tinh khí, tu vi đã đạt tới kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh sơ kỳ đỉnh. Giờ phút này, theo ách kiếp chi châu trung phản hồi ra tới khổng lồ lực lượng tinh hoa, Yến Trường Phong tu vi, trực tiếp phá tan gông cùng xiềng xích, tăng lên tới kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh. Hơn nữa còn ở tăng lên. Kia ách kiếp chi châu chung, còn có lực lượng ở điên cuồng tuôn ra mà ra. Cái gì, hắn tu vi hơi thở, như thế nào sẽ đột nhiên tăng lên, hơn nữa tăng lên nhanh như vậy. Vô Tâm tức khắc sắc mặt khẽ biến, kinh nghi bất định, thân hình lập lòe, đối với Yến Trường Phong phát động tập sát, lợi dụng thời gian chi lực, gia tốc tự thân chung quanh thời gian trôi đi, làm hắn tốc độ, mau đến mức tận cùng. Không ngừng đối Yến Trường Phong tiến hành xung phong liều chết. Yến Trường Phong tu vi tăng lên. Lực lượng tăng nhiều, huy động Thiên Chi kiếm tiến hành đón đánh, đã có thể khó khăn lắm ngăn cản đối phương năm tháng chi lực đánh sâu vào. Oanh, Hai người trong nháy mắt giao chiến hơn 1000 hiệp, Yến Trường Phong càng đánh càng hăng, trong thân thể ầm ầm chấn động, trong cơ thể tu la chi lực, phá tan gông cùng xiềng xích, tấn chức đến kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh. Tức khắc chi gian, trên 9 tầng trời, đại kiếp nạn ngưng tụ, từng luồng đáng sợ kiếp nạn chi khí hiện ra tới. Sao có thể, người này phía trước chẳng lẽ còn ẩn tàng rồi tu vi? Bằng không tu vi như thế nào sẽ tăng lên nhanh như vậy? Hắn cố ý áp chế tu vi, cùng ta một trận chiến, đem ta trở thành đá mài dao. Đáng chết, trong nháy mắt, Vô Tâm tâm tư thiên hồi bách chuyển, biểu tình càng thêm âm trầm. Không thể làm hắn thuận lợi độ kiếp, nếu không người này vượt qua đại kiếp nạn, rèn luyện cùng củng cố tu vi, lại tưởng chém giết hắn, khó khăn tăng gấp bội. Vô Tâm sắc mặt biến hóa, có chút kiêng kỵ Yến Trường Phong trên không đang ở ngưng tụ đại kiếp nạn, lo lắng lúc này mạnh mẽ trấn sát Yến Trường Phong, sẽ dẫn phát tự thân đại kiếp nạn. Nhưng cuối cùng, hắn cắn chặt răng, quyết định mạo hiểm. Yến Trường Phong giờ phút này bày ra tới thực lực cùng tiềm lực, làm hắn trong lòng bất an. Hết thảy đều đem hỏa thượng dấu chấm câu, tưởng ở trong chiến đấu đột phá, đem ta trở thành đá mài dao, rèn luyện mình thân, người chọn sai đối tượng, người đem hóa thành ta dưới chân một đống cốt. Nghịch loạn muôn đời, nhất nhãn vạn năm, ngược dòng. Vô Tâm cả người khí thế biến hóa, trong tay năm tháng chi kiếm phù không, hắn đôi tay niết pháp, lăng không mà đứng, cặp eo sợi tóc bay múa trương dương, quần áo cổ đáng dựng lên. Ở hắn hai chỉ con ngươi giữa, luân hồi mắt lập lòe, thế nhưng hiện ra hai cái luân hồi ấn, nhanh chóng xoay tròn lên. Thực lực của ngươi lại cường, cũng có nhỏ yếu thời điểm, ta đem ngược dòng thời gian, tìm được nhỏ yếu nhất ngươi, đem ngươi chém giết ở qua đi, ngươi hết thảy, đều đem chung kết. Vô Tâm ngữ khí u lãnh, thả trở nên vô cùng phiêu diêu. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt một ngưng, rộng mở nhìn về phía Vô Tâm, cầm trong tay thiên chi kiếm, chiều hắn giết tới, muốn đánh gãy hắn thi pháp. Nhưng hắn chạm không, thiên chi kiếm, chưa từng tâm thân thể trực tiếp xuyên qua đi, nhưng là lại không có chạm ở hắn trên người. Giống như là chạm trúng một đạo hư ảnh mà thôi. Vô Tâm lạnh nhạt xem hắn, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, con người giữa luân hồi ấn xoay tròn, ngược dòng Yến Trường Phong quá khứ, thế nhưng chưa từng đã chịu phản phệ. Trong hư không, hiện ra một vài bức hình ảnh, Yến Trường Phong cũng nhưng thấy, đó là Yến Trường Phong trải qua. Thực hảo, ta đem tìm được nhất nhỏ yếu thời khắc ngươi, đem ngươi chém giết ở tã lót bên trong. Vô Tâm trên mặt hiện lên cười lạnh, nhưng mà liền ở hắn ngược dòng Yến Trường Phong quá khứ thời điểm, bỗng nhiên chi gian, những cái đó lập lòe hình ảnh, lập tức trở nên mơ hồ lên. Có một cổ thần bí mà lực lượng cường đại bỗng nhiên buông xuống, cách trở hắn ngược dòng. Không chỉ là một cổ thần bí lực lượng, mà là vài luồng đáng sợ thần bí lực lượng, cơ hồ đồng thời buông xuống. Sở hữu hình ảnh đều biến mất, chỉ có một cái thời gian sông dài, từ vận mệnh chú định uốn lượn mà ra. Vô Tâm sắc mặt biến hóa, kinh nghi bất định, ở thời gian sông dài thượng ngược dòng. Đột nhiên chi gian, Vô Tâm ra đầu tê dại, ở xa xôi thời gian sông dài chung, bỗng nhiên có vài đạo thân ảnh hiện ra tới, đứng ở thời không sông dài thượng, lạnh nhạt ánh mắt, chiều hắn xem ra. Kia vài đạo thân ảnh, đằng trước một đạo, nhất rõ ràng là ngàn năm trước, vừa mới tấn chức đến sinh tử đại cảnh Yến Trường Phong. Mà ở thời gian sông dài càng sâu chỗ, còn có vài đạo càng thêm đáng sợ mơ hồ thân ảnh, đồng dạng chiều hắn xem ra, xuyên qua vô cùng thời gian cách trở, cảm ứng được Vô Tâm ngược dòng cùng nhìn trộm. Giờ khắc này, không chỉ là Vô Tâm kinh ngạc, hắn muốn ngược dòng nhất nhỏ yếu thời điểm Yến Trường Phong không thành, thế nhưng ngược lại ngược dòng tới rồi mạnh nhất thời kỳ Yến Trường Phong. Ngàn năm trước, vừa mới tấn chức đến sinh tử đại cảnh, củng cố trụ tu vị Yến Trường Phong. Cái này làm cho hắn kinh nghi không thôi, hắn cũng không nhận thức ngàn năm trước Yến Trường Phong, cảm nhận được thời không sông dài thượng, đằng trước kia nói đáng sợ thân ảnh, khủng bố lực lượng hơi thở, trái tim đều phảng phất muốn từ cổ họng nhảy ra. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình thi pháp ra cắm sai, ngược dòng đều không phải là cùng cá nhân. Bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, mới vừa cùng chính mình giao chiến Yến Trường Phong, thế nhưng còn có như vậy cường đại quá khứ. Hắn trong lòng kinh hãi không thôi, càng làm cho hắn trái tim run rẩy chính là, thời gian sông dài chỗ sâu trong, kia mặt khác vài đạo mơ hồ thân ảnh. Kia vài đạo thân ảnh, càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Mặc dù cách xa nhau vô tận xa xôi thời không, nhưng là kia cổ lực lượng hơi thở, lại ảnh hưởng tới rồi nơi này. Kia vài đạo mơ hồ thân ảnh, sở phóng tới ánh mắt, làm hắn cả người như trụy hầm băng, cả người, vô pháp nhúc nhích mảy may, hoàn toàn bị hoàn toàn giam cầm. Chẳng sợ hắn vận dụng thời gian lực lượng, đều không thể tránh thoát giam cầm. Thậm chí, liền triệt tiêu thi pháp đều không thể. Chương 972, ngàn năm trước Yến Trường Phong. Vô Tâm cả người lông tơ đứng chổng ngược, ở thời gian kia sông dài thượng hiện lên vài đạo thân ảnh ánh mắt nhìn chăm chú hạ, cả người giống như bị thi triển định thân pháp giống nhau, bị giam cầm trụ, vô pháp nhúc nhích mảy may. Hắn toàn thân tức khắc chảy ra đại lượng mồ hôi lạnh, làm ướt vạt áo, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì cái gì ngược dòng Yến Trường Phong quá khứ, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy đáng sợ tồn tại. Yến Trường Phong cũng trong lòng khiếp sợ, đối với thời gian kia sông dài thượng, đằng trước kia đạo thân ảnh, Yến Trường Phong thật sự quá quen thuộc. Kia rõ ràng chính là ngàn năm trước, cường thịnh nhất thời điểm chính mình. Nhưng khi đó không sông dài chỗ sâu trong, thế nhưng còn có vài đạo mơ hồ thân ảnh, lại là làm hắn trong lòng kinh dị không thôi. Kia vài đạo thân ảnh là ai? Vô tâm ngược dòng chính mình quá khứ, chẳng lẽ thời gian kia sông dài chỗ sâu trong vài đạo thân ảnh, cũng là hắn? Trong lúc nhất thời, Yến Trường Phong cảm giác linh hồn chấn động, thân thể giữa, như là có thứ gì muốn sống lại đây. Liền ở ngay lúc này, thời gian kia sông dài phía trước nhất cường đại thân ảnh, ngàn năm trước mạnh nhất thời kỳ Yến Trường Phong mở miệng. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, phiếm sát khí, nhìn chằm chằm vô tâm, dò ra đại thủ, dọc theo thời gian sông dài, hướng tới vô tâm chảo nhiếp lại đây. Dễ như trở bàn tay, không có nửa điểm cản trở, hai ngón tay, đem vô tâm vê lên. Ngươi thế nhưng tìm hiểu thời gian, hoài sát khí, ngược dòng đến ta nơi này, muốn đối ta bất lợi. Phía trước nhất kia đạo thân ảnh mở miệng, hân lớn lên thân thể lược hiện đơn bạc, nhưng là trên người hơi thở, lại đáng sợ vô biên. Ta muốn ngược dòng không phải ngươi, trước, tiền bối hiểu lầm, vô tâm cả người mồ hôi lạnh ứa ra, run giọng giải thích. Nhưng kia đạo thân ảnh, ngàn năm trước Yến Trường Phong, lại không có nghe hắn giải thích tính toán, giết chóc vô tình. Dính vô tâm hai căn thật lớn ngón tay nhẹ nhàng nhéo, vô tâm tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, đương trường nổ tung, hóa thành một phủng huyết vụ. Trong tay hắn ngưng tụ năm tháng chi kiếm, nguyên bản hẳn là theo hắn ngã xuống tiêu tán, nhưng là đang nhận được Yến Trường Phong trong tay thiên chi kiếm lôi kéo, nhảy vào tới rồi Yến Trường Phong trong tay thiên chi kiếm chung, thiên chi kiếm hơi thở, tức khắc trở nên thần bí lên. Trong truyền thuyết luân hồi chi mắt, thế nhưng xuất hiện sao? Thời gian sông dài mạnh nhất phương kia đạo thân ảnh, ngàn năm trước Yến Trường Phong há mồm lẩm bẩm. Đại thủ chụp tới, đáng sợ pháp lực kích động mà ra, hai luồng huyết quang, bao vây hai viên trong suốt, giống như mạc ngọc giống nhau luân hồi mắt, từ thời gian sông dài trung bay ra tới. Kia ngàn năm trước Yến Trường Phong, nhìn lướt qua hiện thế Yến Trường Phong, nhướng mày, tựa hồ có chút hoài nghi tương lai chính mình, vì sao sẽ như vậy gầy yếu. Yến Trường Phong hơi hơi hé miệng, muốn nhắc nhở, báo cho này tương lai muốn phát sinh sự, nhưng lại bị thần bí lực lượng cách trở, vô pháp truyền đạt, vừa mới mở miệng, liền có một cổ đáng sợ lực lượng buông xuống, làm Yến Trường Phong thức hải trung thất sắc đạo liên cùng với vài món tiên thiên chí bảo kịch liệt chấn động. Thiên cơ không thể tiết lộ, thất sắc đạo liên trung thế nhưng truyền đến trịnh trọng nhắc nhở, phi thường nghiêm túc. Kia ngàn năm trước Yến Trường Phong thân ảnh quay đầu, biến mất không thấy. Thời gian sông dài chỗ sâu trong vài đạo mơ hồ thân hình cũng đều theo vô tâm ngã xuống, lần lượt tiêu tán. Yến Trường Phong biểu tình giật mình nhiên, trong lòng trăm niệm phân dũng, kia lịch sử sông dài chỗ sâu trong vài đạo mơ hồ thân ảnh, rốt cuộc là ai? Là cùng chính mình tương quan liên người, vẫn là chính là chính mình. Yến Trường Phong đứng yên thật lâu sau, vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến Vô Nguyệt đám người tiếng kinh hô truyền đến, Yến Trường Phong mới vừa rồi bừng tỉnh lại đây. Vô tâm sư huynh bại, vô tâm sư huynh thế nhưng bại, này, sao có thể, một người tuổi trẻ tu sĩ ánh mắt dại ra, nhịn không được há mồm lẩm bẩm, cảm thấy không thể tin tưởng. Như thế nào sẽ ở như vậy, vô tâm sư huynh, rõ ràng ở vào tuyệt đối thượng phong, thả vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, sao có thể bại vong. Hắn chính là chúng ta thiên tinh đại lục đệ nhất thần thoại thiên tài a. Sắp sửa đúc vô địch truyền thuyết, sao có thể bại vong. Một cái khác tuổi trẻ tu sĩ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, ngốc ngốc nói. Vô Nguyệt cả người đều giật mình lập đương trường, suốt nhìn vô tâm ngã xuống địa phương, hơi hơi hé miệng, sau một lúc lâu mới vừa rồi phun ra một chữ ca. Theo sau bỗng nhiên nhìn về phía Yến Trường Phong, trong ánh mắt lộ ra cừu hận chi sắc. Ngươi, là ngươi giết ta ca, giết ngươi, ta muốn giết ngươi a. Vô Nguyệt thét chói tai, hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết lại đây. Vô Nguyệt sư muội, không cần. Mặt khác hai người thấy thế tức khắc kêu sợ hãi ra tiếng, vội vàng tiến lên muốn ngăn lại Vô Nguyệt, nhưng là Vô Nguyệt cũng không để ý không màng, vận chuyển ra một môn cường đại thần thông, nổ vang Yến Trường Phong, uy lực cực đại. Nàng tuy rằng nhìn như nhu nhược, nhưng là thực lực lại không yếu tiểu, bằng không cũng không có khả năng tiến vào đến huyết luyện chi lộ tới. Hắn mơ ước ta nghe tuấn thật huyết, gieo gió gặt bão, người dám đối ta lộ ra sát khí, muốn chết sao? Lan, Yến Trường Phong ánh mắt một lệ, phất tay áo gian một cổ đáng sợ lực lượng thổi quét, đem Vô Nguyệt tế ra thần thông mai một, Vô Nguyệt cả người cũng bị sốc bay ra đi. Ầm vang, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đỉnh đầu đại kiếp nạn đã ngưng tụ mà ra, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng dao động, từ trên không buông xuống. Có từng điều huyết hà buông xuống dưới, mặt trên có vô cùng xác chết trôi, rậm rạp, chợt xem dưới, thế nhưng có chút giống là Yến Trường Phong tu la dị tượng trung cửu khúc huyết hà. Chỉ là này đó huyết hà, lại là giống như từng điều thác nước lưu, phi lao xuống tới, giữa mang theo làm người sợ hãi lực lượng, so với Yến Trường Phong cửu khúc huyết hà, không biết muốn đáng sợ nhiều ít lần. Tại đây cổ lực lượng hơi thở hạ, mặc dù là Yến Trường Phong đều cảm giác được vô biên áp lực. Thế nhưng lại là cửu phẩm hoàng kiếp, kiếp dương cảnh đại kiếp nạn trung cường đại nhất kiếp. Khụ khụ, trừ phi ngươi giết ta, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định. Phô Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng điên cuồng cùng chi sắc, ở nơi xa ổn định trụ thân hình, cửu hận nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Yến Trường Phong mày một trọn, hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nói xong Yến Trường Phong không có chút nào thương hương tiếc ngọc, búng tay bay ra một đạo kiếm khí, chém về phía Vô Nguyệt. Vô Nguyệt sư muội, mặt khác hai gã tuổi trẻ nam tử thấy thế tất cả đều kêu sợ hãi ra tiếng, sôi nổi ra tay oanh kích Yến Trường Phong này nhất chỉ kiếm khí. Nhưng Yến Trường Phong hiện giờ đã tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh, ở hơn nữa tam trọng tu la dị tượng cùng tu la đạo thêm vào, cùng với dung hợp hai đại phân thân chi lực, mặc dù chỉ là bắn ra một đạo kiếm khí, cũng không phải bọn họ có thể chống cự. Ở ba người hoảng sợ trong ánh mắt, đem ba người tất cả tru sát, nhổ cỏ tận gốc. Không có nửa điểm nhân từ nương tay, Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, mới vừa rồi đã buông tha đối phương một lần, đối phương lại không biết sống chết, Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không lại có nửa điểm lưu tình đường sống. Cứ việc, đó là bởi vì vô tâm ngã xuống ở trong tay hắn, cũng hoặc là ngã xuống ở ngàn năm trước trong tay hắn. Nhưng Vô Nguyệt đám người lúc trước cũng đều thấy rõ cùng minh bạch, việc này chính là vô tâm chủ động khơi mào. Muốn cướp lấy Nghê Tuấn thật huyết, cuối cùng bị chạm, chẳng trách người khác. Từng luồng huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, có vô tâm huyết chi tinh khí, còn có vừa rồi chém giết Vô Nguyệt đám người huyết chi tinh khí. Đặc biệt là vô tâm huyết chi tinh khí, tinh thuần vô biên, so với lúc trước bị Yến Trường Phong chém giết Lý Đằng huyết chi tinh khí đều còn muốn nồng đậm nhiều. Chương 973, luyện hóa Nghê Tuấn thật huyết. Này đó huyết chi tinh khí, sôi nổi dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong thân thể giữa. Hơn nữa thức hải chung, ách kiếp chi châu cũng ở cuồn cuộn không ngừng rót vào lực lượng tinh hoa, khiến cho Yến Trường Phong pháp lực trong biển, tu la chi lực nhanh chóng tràn đầy lên, tu vi cảnh giới, hoàn toàn củng cố. Hắn đem bị hai luồng huyết quang bao phủ vô tâm luân hồi mắt hút vào trong tay, thu vào đến linh võ giới chung, theo sau thức hải chung, ách kiếp chi châu bay ra, phóng lên cao, thôn vệ trên đầu đại kiếp nạn. Từng điều màu đỏ tươi huyết sắc thác nước, tất cả đều đã chịu ách kiếp chi châu hấp dẫn, nhảy vào đến ách kiếp chi châu giữa. Theo sau ách kiếp chi châu phản hồi đến Yến Trường Phong thức hải chung, tiếp tục phản hồi lực lượng tinh hoa. Đường ách kiếp chi châu giữa lực lượng tinh hoa hoàn toàn phản hồi cấp Yến Trường Phong, Yến Trường Phong tu vi đã đạt tới kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh sơ kỳ đỉnh. Lần này đột phá, có thể nói là một lần vô cùng thật lớn đột phá. Yến Trường Phong thu liếm tu la dị tượng, hai đại phân thân cũng về tới linh võ giới chung, đồng thời, liền tu la đạo, Yến Trường Phong cũng đình chỉ vận chuyển. Kia vượt qua 10 cái đại khu quy tắc chi lực, đã hoàn toàn vô pháp áp bách đến hắn. Hắn cúi đầu nhìn trước mặt thiên chi kiếm, chuôi này từ hắn kiếm động cửu thiên dị tượng, thôn vệ hắn viên mãn cảnh kiếm ý, cùng với kiếm đạo lĩnh vực, diễn biến ngưng tụ mà thành kiếm. Này khẩu kiếm, đều không phải là pháp bảo, nhưng là lại càng sâu pháp bảo. Uy lực cùng hắn tự thân lực lượng cùng một nhịp thở. Ngoài ra, này khẩu thần bí thiên chi kiếm, thế nhưng dung hợp tu la kiếm, thừa nhận ở tu la kiếm hơi thở dao động. Phải biết rằng, tu la kiếm kiếp trước chưa từng bị hao tổn là lúc, chính là tuyệt phẩm đỉnh đạo khí. Hơn nữa, ở gặp được Yến Trường Phong phía trước, này khẩu kiếm, ở đời thứ nhất tu la trong tay, càng là nghe đồn chính là siêu việt tuyệt phẩm đạo khí vô thượng thánh binh. Trong thiên hạ, còn có cái gì kiếm, thế nhưng có thể làm nó thần phục, có cái gì kiếm, có thể dung hợp được tu la kiếm. Bị tu la kiếm dung hợp còn kém không nhiều lắm, nhưng hiện tại, thiên chi kiếm, lại là rõ ràng chính xác dung hợp tu la kiếm. Hơn nữa không có sinh ra nửa điểm bài xích, khiến cho thiên chi kiếm sát phạt lực độ tăng nhiều. Ngoài ra, này khẩu thiên chi kiếm, lúc trước ở vô tâm ngã xuống hết sức, thế nhưng còn đem lấy luân hồi mắt chi ảo diệu, diễn biến ra tới năm tháng chi kiếm thôn phệ. Này càng làm cho Yến Trường Phong động dung, năm tháng chi kiếm cường đại, Yến Trường Phong chính là tràn đầy cảm xúc, nhưng hiện tại, này khẩu kiếm thế nhưng bị thiên chi kiếm thôn phệ, giờ phút này đang ở dung hợp. Yến Trường Phong lẳng lặng quan vọng, thiên chi kiếm càng thêm trong suốt. Nhanh chóng dung hợp năm tháng chi kiếm. Sau một lát, năm tháng chi kiếm hoàn toàn bị thiên chi kiếm thôn phệ dung hợp, ở thiên chi kiếm bên trong, vô số kiếm hình ấn ký chung, lại lần nữa có một cái kiếm hình ấn ký sáng lên, tản mát ra mông lung quang huy. Ngay sau đó, thiên chi kiếm thượng, lại nhiều một phân thần bí hơi thở dao động. Đó là năm tháng chi lực, tuy rằng cũng không có ở vô tâm trong tay thời điểm như vậy mãnh liệt. Nhưng này cổ hơi thở, lại là thật thật tại tại năm tháng chi lực. Thời gian chi lực, Yến Trường Phong thậm chí nhìn đến, ở thiên chi kiếm bên trong, có thần bí phù văn lập lòe, phi thường ảo diệu. Hắn thần thức chìm vào trong đó, thế nhưng có một loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác, giống như thời gian thác loạn giống nhau. Ta kiếm động cửu thiên dị tượng, thế nhưng có như vậy huyền bí. Thôn phệ kiếm ý cùng kiếm đạo lĩnh vực liền cũng thế, thế nhưng còn có thể thôn phệ hữu hình chi vật, tu la kiếm cũng bị thôn phệ dung hợp, mà nay năm tháng chi lực ngưng tụ mà thành năm tháng chi kiếm, thế nhưng đồng dạng bị thôn phệ. Yến Trường Phong cảm thấy có chút không thể tin tưởng, dĩ vãng chưa từng coi trọng kiếm động cửu thiên dị tượng, thế nhưng như thế thần bí cùng cường đại. Hắn thở sâu, âm thầm đánh giá, chẳng lẽ hôm nay chi kiếm có thể thôn vệ hết thảy cùng kiếm có quan hệ đồ vật. Bởi vì, hắn phát hiện mặc kệ là kiếm động cửu thiên dị tượng, vẫn là kiếm động cửu thiên dị tượng diễn biến thành thiên chi kiếm, sở thôn vệ dung hợp chi vật, đều là cùng kiếm có quan hệ đồ vật. Như kiếm ý, kiếm đạo lĩnh vực, như tu la kiếm, năm tháng chi kiếm. Yến Trường Phong bắt lấy hiện giờ thiên chi kiếm, tức khắc cảm giác được, một cổ thời gian lực lượng, ở lòng bàn tay lưu chuyển. Hắn nhất kiếm bổ ra, phảng phất dễ dàng chặt đứt thời gian, chảm toái thời không. Hắn nhất kiếm bổ ra, thế nhưng có thời gian chi lực phát tiết mà ra, phía trước một mảnh xanh biếc dãy núi, tức khắc nhanh chóng chết héo, sinh cơ trôi đi, năm tháng chi khí lưu chuyển. Nhưng là xuất kiếm tốc độ, lại khó có thể nắm chắc, chợt nhanh chợt chậm, làm hắn mày nhíu chặt. Liền chính mình đều không thể khống chế xuất kiếm tốc độ, này đều không phải là nhất kiếm chuyện tốt. Thiên chi kiếm tuy rằng dung hợp năm tháng chi kiếm, uy lực biến cường, nhưng cũng bởi vì thời gian chi lực nguyên nhân, ta vô pháp tùy tâm sở dục khống chế. Yến Trường Phong nhíu mày nói, Trường Phong ca ca có thể thử tìm hiểu thời gian đại đạo nha, thiên chi kiếm chung, thôn vệ năm tháng chi kiếm, chính là vô tâm lấy thời gian áo nghĩa diễn biến mà thành, giữa ẩn chứa rất nhiều thời gian phù văn, có thể tìm hiểu một vài. Còn có kia một đôi luân hồi mắt, cũng có thể tìm hiểu. Tiểu tu thanh âm từ thiên chi kiếm chung truyền lại ra tới. Thiên chi kiếm, tuy rằng dung hợp tiểu tu, nhưng là tiểu tu ý thức lại chưa biến mất. Nghe được tiểu tu nhắc nhở, Yến Trường Phong tức khắc trong lòng vừa động. Bất quá tìm hiểu thời gian đại đạo, không phải một lần là xong, mặc dù ta chỉ là tìm hiểu ra lông, cũng không dễ dàng, yêu cầu tiêu hao thời gian nhất định không ít, mà nay thí luyện còn dư lại một tháng thời gian liền phải kết thúc, lập tức nhưng không có như vậy nhiều thời gian làm ta tìm hiểu thời gian. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, tâm niệm vừa động, thiên chi kiếm bay vào thân thể giữa. Theo sau, Yến Trường Phong nhìn quanh bốn phía, nhìn về phía tứ phương một mảnh hỗn độn, cùng với nơi xa một đám nhân hắn ánh mắt xem ra mà lộ ra sợ hãi chi sắc mọi người, Yến Trường Phong thả người lược nhập thứ 98 khu chỗ sâu trong. Đến bây giờ, hắn mặc dù bất động dùng bất luận cái gì thần thông thủ đoạn, 10 cái đại khu quy tắc chi lực, cũng vô pháp đối hắn tạo thành cái gì áp bách. Hắn nhảy vào thứ 98 khu một mảnh núi non bên trong, theo sau trực tiếp tiến vào linh võ giới chung, trên tay mang linh võ giới còn lại là rơi xuống ở một tòa linh phong phía trên. Yến Trường Phong tính toán luyện hóa nghê tuấn thật huyết, cường hóa thân thể, tiến vào linh võ giới chung có thể khỏi bị quấy rầy. Nếu là tu luyện đến thời điểm mấu chốt, lại có mãnh thú ác điểu, cũng hoặc là cường địch đột kích, kia liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Đến nỗi bố trí trận pháp, lại cũng không có tiến vào linh võ giới bảo hiểm. Linh võ giới chung, Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân cùng nhau luyện hóa nghê tuấn thật huyết, ngao luyện thân thể. Lúc này đây, Yến Trường Phong tấn chức kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh, ách kiếp chi châu chung phản hồi trở về lực lượng tinh hoa, Yến Trường Phong cũng phân lưu cho lúc ấy cùng hắn dung hợp duy nhất hai đại phân thân. Tuy rằng nhìn như chỉ có Yến Trường Phong một người độ kiếp, trên thực tế, lại là ba người cùng thể, đồng thời độ kiếp. Ba người kiếp dương cảnh đại kiếp nạn, đồng thời tiến đến, dung hợp ở bên nhau, bởi vậy mới có thể mỗi lần đều là cửu phẩm hoàng kiếp loại này mạnh nhất đại kiếp nạn. Hiện giờ Yến Trường Phong đối cửu ma phân thân thuật lý giải cùng lĩnh ngộ, càng thêm khắc sâu, biết rõ phân thân cùng chủ thân cùng nhau tịnh tiến, thực lực bảo trì cùng trình độ chỗ tốt. Chỉ có ba người tu vi ngang hàng, dung hợp lúc sau, mới có thể phát huy ra cửu ma phân thân thuật mạnh nhất chiến lực. Giờ phút này, ba người lại đồng thời luyện hóa khởi nghê tuấn thật huyết, vận chuyển hóa long quyết, khiến cho ba người thân thể, đều ở nhanh chóng cường đại lên, thân thể thần lực cũng càng thêm mênh mông. Này đó thân thể thần lực, cũng đều cùng pháp lực giống nhau, chuyển hóa thành tu la chi lực, khiến cho ba người tu la chi lực càng thêm hùng hồn cùng cường thịnh. Chương 974, Ngũ Trảo Kim Long Thân. Linh võ giới chung, ba đạo cường đại hơi thở càng thêm cường thịnh, từng luồng minh mông huyết khí trùng tiêu. Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân đồng thời toàn lực luyện hóa Nghê Tuấn thật huyết, dẫn bảo huyết thối thể. Nửa tháng sau, ba người thân thể bên trong đột nhiên từng người lao ra một đầu ngũ trảo kim long, ngửa mặt lên trời ngâm nga, từng luồng minh mông lực lượng hơi thở, từ ba người trên người phát ra, cho người ta một loại vô cùng trầm trọng cùng áp lực hơi thở. Hóa Long Quyết, rốt cuộc tu luyện đến, long thể cảnh đệ nhị giai đoạn đệ nhị chuyển, cô động ra ngũ trảo kim long chi thân, lấy hắn hiện giờ thân thể cường độ, cùng cảnh giới chung, chỉ sợ không có vài người có thể bằng được. Yến Trường Phong thân thể trong suốt, ánh mắt rực rỡ lấp lánh, ngũ trảo kim long bay lên không bay vọt, theo sau lao xuống dưới, hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân trong cơ thể. Long thể cảnh đệ nhị giai đoạn đệ nhị chuyển, ngũ trảo kim long chi thân, lại tiến thêm một bước, chính là tổ long chi thân, đến lúc đó có thể so vai thái cổ long tộc thành niên giả thân thể cường độ. Yến Trường Phong ánh mắt rạng rỡ, đang muốn từ linh võ giới chung rời khỏi, bỗng nhiên chi gian, Yến Trường Phong cảm giác được có một cổ lực lượng cường đại, từ ngoại giới truyền đến, thế nhưng là ở luyện hóa linh võ giới. Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, rời khỏi linh võ giới, lăng không mà đứng, tức khắc nhìn thấy một cái khuôn mặt rảo hảo mỹ mạo nữ tử, chính nâng linh võ giới, trên tay thần hỏa liễu liễu, đang ở tế luyện. Yến Trường Phong đột nhiên xuất hiện, kia mỹ mạo nữ tử tức khắc trong lòng cả kinh, kêu lên. Ngươi là người phương nào? Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lường trước đối phương là trong lúc vô tình tìm được linh võ giới, mở miệng nói, ngươi trong tay đang ở luyện hóa chi vật chủ nhân. Phương Vũ Thanh cổ miệng, cảm ứng một chút Yến Trường Phong tu vi hơi thở, cùng linh võ giới mặt trên hơi thở không có sai biệt, đã là biết Yến Trường Phong lời nói không giả. Bất quá nàng lại không có đem linh võ giới còn hồi tính toán, ngang ngược kiêu ngạo nói, ngươi nói là nó chủ nhân chính là nó chủ nhân. Này là bổn cô nương kỳ ngộ ngẫu nhiên đến chi, đó chính là bổn cô nương đồ vật. Yến Trường Phong nhàn nhạt liếc đối phương liếc mắt một cái, duỗi tay một nhiếp, Phương Vũ Thanh trong tay đang ở tế luyện linh võ giới, tức khắc thoát ly nàng khống chế, bay vào với Yến Trường Phong trong tay, rơi xuống Yến Trường Phong ngón tay thượng. Ngươi dám cướp đoạt ta đồ vật? Phương Vũ Thanh thấy thế tức khắc khuôn mặt lạnh lùng, tiểu tử, ngươi tìm chết, thế nhưng liền Phương tiểu thư đồ vật đều dám cướp đoạt, muốn chết không thành. Bỗng nhiên có một đạo trầm thấp giọng nam truyền đến, Yến Trường Phong lúc này mới chú ý tới, ở Phương Vũ Thanh phía sau, đứng thẳng mấy cái thanh niên nam tử, mỗi người thần võ bất phàm, thực lực mạnh mẽ, trên người hơi thở rộng lớn. Giờ phút này, này vài tên thanh niên tất cả đều sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh sơ kỳ đỉnh tu vi không cao, lá gan nhưng thật ra không nhỏ, liền Phương tiểu thư đồ vật đều dám cướp đoạt, niệm ngươi vô tri, đem đồ vật còn trở về. Sau đó cấp Phương tiểu thư dập đầu nhận cái sai, việc này từ bỏ. Một thanh niên mở miệng, người mặc bạch y, một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng, nhàn nhạt liếc Yến Trường Phong liếc mắt một cái. Ta thu hồi chính mình đồ vật, đến các ngươi trong miệng nhưng thật ra thành cướp đoạt. Yến Trường Phong mày một trọn, nhàn nhạt quét mấy người liếc mắt một cái, đừng không có việc gì tìm việc, nếu không hậu quả các ngươi nhận không nổi. Hắn quét mấy người liếc mắt một cái, không có cùng bọn họ dây dưa tính toán. Này đoàn người tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng là ở trước mặt hắn, lại là thượng không được mặt bàn, căn bản khinh thường cùng bọn họ so đo. Ngươi nói cái gì, hừ, cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng, thế nhưng còn dám không biết sống chết nói ẩu nói tả, thật muốn chết ta thành toàn ngươi. Kia nhẹ nhàng công tử kia đạm mạc biểu tình đột nhiên chuyển lãnh, nhìn về phía Yến Trường Phong. Cho ta đem kia cái cổ giới đoạt lại, ta cảm giác được kia cái cổ giới thực bất phàm, có lẽ là một kiện khó lường cổ bảo. Phương Vũ Thanh cũng mở miệng, mày đẹp hơi trao, nàng thể chất đặc thù, trời sinh đối một ít bảo vật cảm ứng nhanh nhạy. Còn có người này, hắn trên người tựa hồ còn cất giấu rất nhiều mặt khác bảo vật, thế nhưng quấy nhiễu ta cảm giác, người này trên người bảo vật, nhất định phi phàm, các ngươi đem hắn cho ta chế trụ. Phương Vũ Thanh nhíu mày nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, mở miệng nói. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt hơi lóe, bởi vì hắn thức hải chung, thất sắc đạo liên, tiên thiên linh lung tháp chờ chí bảo, tất cả đều phát ra mông lung quang huy, che giấu chính mình hơi thở. Thất sắc đạo liên chí bảo loại tình huống này, Yến Trường Phong vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết bảo linh không rảnh thể? Yến Trường Phong có chút kinh ngạc nhìn về phía Phương Ngữ Khí, bảo linh không rảnh thể, đây cũng là một loại đặc thù thể chất. Loại này thể chất người, trời sinh đối các loại cường đại bảo vật, bảo dược chờ cảm giác nhạy bén. Bất quá, nghe được đối phương thế nhưng đem chú ý tới đánh tới hắn trên người, Yến Trường Phong không khỏi mày nhăn lại, đang muốn ra tay. Oanh, liền ở ngay lúc này. Nơi xa sơn lĩnh bên trong, bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang lớn, theo sau toàn bộ thiên địa đều chấn động lên, một bó hà quang từ thiên dựng lên, chiếu sáng lên khắp thiên địa. Tức khắc chi gian, thứ 98 khu, vô số điểu thú lập tức tất cả đều sao động lên. thậm chí có thượng cổ mãnh thú từ trầm miên trung thức tỉnh. Không tốt, theo này một tiếng vang lớn, đang muốn đối Yến Trường Phong ra tay, Phương Vũ Thanh chờ đoàn người bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía sơn lĩnh chỗ sâu trong, sắc mặt khẽ biến. Yến Trường Phong cũng ghé mắt nhìn lại, liền nhìn thấy nơi đó cảnh tượng kinh người, hà quang chiếu sáng lên thiên địa, bao phủ mấy chục vạn dặm. Ở kia vô tận hà quang bên trong, có một đạo đạo thân ảnh lập lòe, chính là tiến vào thứ 98 khu cát giới thiên kiêu. Trong đó có một đạo thân ảnh, hơi thở như hồng, đáng sợ vô biên, ẩn ẩn chi gian, thế nhưng có thể cùng Vô Tâm so sánh với vai. Vô Tâm thực lực, tuyệt đối có thể nói khủng bố, hiện giờ thế nhưng lại lần nữa xuất hiện một cái ẩn ẩn gian có thể sánh vai Vô Tâm người. Cái này làm cho Yến Trường Phong giật mình không thôi, loại này cấp bậc thiên tài, thế nhưng làm hắn lập tức đụng phải hai cái. Di tích xuất hiện vấn đề, chúng ta mau qua đi, cùng Mạc sư huynh hội hợp. Phương Vũ Thanh đôi mắt đẹp chớp động, khẽ kêu một tiếng, mang theo kia vài tên thanh niên hướng tới kia thúc hà quang bay đi. Hừ, lần này tính ngươi gặp may mắn. Kia nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng trang điểm thanh niên quay đầu lại quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, vội vàng theo đi lên. Yến Trường Phong trực tiếp đem hắn làm lơ, căn bản không có đem hắn đặt ở trong lòng, lại là đối Phương Vũ Thanh trong miệng lời nói di tích rất là để bụng. Tại đây huyết luyện chi lộ, thường xuyên sẽ có một ít cổ di tích hiện thế, giữa ẩn chứa cơ duyên cùng tạo hóa. Yến Trường Phong đối với cơ duyên tạo hóa, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu gặp được, nhất định muốn tranh thượng một tranh. Hắn thân hình chợt lóe, bay lên dựng lên, lấy thân hóa kiếm, cắt qua hư không, chớp mắt liền tới đến mấy chục vạn dặm ở ngoài kia phiến hà quang nơi ở. Tức khắc chi gian, từng luồng nhu hòa hơi thở dao động, truyền lại ra tới. Thả vô cùng ấm áp, kia phiến hà quang, sáng lạn vô cùng, giữa hơi thở ấm áp, làm người cả người thoải mái. Từng đạo thân ảnh rong chơi ở kia hà quang bên trong, lộ ra say mê tư thái. Nhưng lại có người rời xa hà quang, biểu tình ngưng trọng. Kia Phương Vũ Thanh trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Miệng Mạc sư huynh đó là một trong số đó. Giờ phút này hắn đứng ở hà quang ở ngoài, biểu tình ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước kia phiến hà quang. Chương 975, 98 khu biến cố. Ở kia phiến hà quang chung, không ít người trầm luân, ở yên vui chung tiêu vong, hóa thành vô cùng quang vũ, theo hà quang cùng nhau, bay lên phía chân trời. Vô thành vô tức diệt vong, thậm chí thẳng đến sắp chết kia một khắc, cũng không biết chính mình đang ở một chút tiêu vong ngã xuống. Trong nháy mắt, hơn 1.000 người dưới tình huống như thế ngã xuống. Nơi xa, thứ 98 khu, thú tiếng hô không dứt. Nơi xa mây đen cuồn cuộn, có thượng cổ dị thú thức tỉnh, rất nhiều khủng bố sinh vật hướng tới nơi này vây quanh lại đây, mặc kệ là trên mặt đất, vẫn là trên bầu trời. Đó là thượng cổ rực long, còn có kim cánh bằng điểu. Bốn phía có người kêu sợ hãi, cảm nhận được đến từ nơi xa hung hãn hơi thở, phóng nhãn nhìn lại, có hung cầm chấn cánh, lông chim sắc bén như đao, lập lòe lạnh lẽo hàn quang, cái vuốt như câu, sắc bén mà kiên cố, nhưng chảo nứt hết thảy. Thế nhưng là trong truyền thuyết thượng cổ hung cầm, kim cánh bằng điểu, cùng với thượng cổ rực long. Ngoài ra, còn có rất nhiều mặt khác hung hãn ác điểu, cùng với trên đất bằng rất nhiều hung hãn tẩu thú. Như nhai tí, phi xa, thậm chí trong truyền thuyết thao thiết đều xuất hiện, hai chỉ điếu mắt đại tình lập lòe hung ác quang, hướng tới bên này vây quanh lại đây. Nhìn chằm chằm phía trước kia phiến hà quang, còn có hà quang bốn phía đông đảo tu sĩ. Ngay cả Yến Trường Phong biểu tình, đều không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Này đó mãnh thú, đều khủng bố vô biên, rất nhiều không kém gì kia đầu bị hắn chém giết nghê tuấn mãnh thú, xuất hiện một đầu, liền đã thực kinh người, không nghĩ tới giờ phút này lập tức xuất hiện nhiều như vậy, tất cả đều bị này phiến thần bí hà quang hấp dẫn. À, như thế nào sẽ có nhiều như vậy thượng cổ mãnh thú, chúng nó là từ đâu tới? Có người sắc mặt trắng bệch, kia từng tiếng thú tiếng hô, giữa tràn ngập uy nghiêm, làm người linh hồn rùng mình. Không ít người đối này đó thượng cổ mãnh thú cảm thấy kiêng kỵ vô cùng, thậm chí là sợ hãi. Từng tiếng đáng sợ thú tiếng hô, thậm chí truyền lại tới rồi ngoại giới, làm đám kia thiết kỵ đều không khỏi động dung. Thứ 98 khu đã xảy ra cái gì? Thế nhưng có nhiều như vậy thú giống tiếng động, có binh sĩ kinh nghi nói. Thiết kỵ thống lĩnh nhìn thứ 98 khu liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, xem ra này một đám thứ thí luyện thông qua suất sẽ không rất cao. Mặt khác binh sĩ cũng thâm chấp nhận, thứ 98 khu, nguyên bản tại đây 1.000 cái đại khu chung, còn xem như tương đối bình tĩnh đại khu, cũng không có quá nhiều thí luyện giả ngã xuống, khu vực nhập khẩu trước thí nghiệm bia đá mặt nhân số ký lục có thể nhìn thấy một vài. Tương đối với 98 khu, mặt khác các đại khu vực, đều từng có quá lớn lượng thí luyện giả ngã xuống hiện tượng. Trong đó lấy thứ 108 khu nhất rõ ràng, ở thí luyện bắt đầu ngày đầu tiên, giữa thí luyện giả nhân số liền đoạn nhai thức giảm xuống, đến bây giờ chỉ còn lại có ít ỏi mấy người mà thôi. Mà giờ phút này, thứ 98 khu, lúc trước bình tĩnh cũng rốt cuộc không ở. Từ này từng đợt không dứt bên tai dày đặc thú tiếng hô, liền có thể suy đoán đến ra, thứ 98 khu có biến cố xuất hiện, rất nhiều thí luyện giả sẽ bởi vậy bỏ mạng. Trên thực tế, từ kia Hà Quang xuất hiện thời điểm, liền đã bắt đầu có đại lượng thí luyện giả ngã xuống. Yến Trường Phong lăng không mà đứng, sắc nhọn ánh mắt xuyên thủng hư không, xé rách phía trước Hà Quang, quan vọng đến Hà Quang bên trong cảnh tượng. Ở kia Hà Quang bên trong, có một cái huyết sắc kỳ dị không gian, mặt trên vết rạn đạo đạo, lưu chuyển suốt thần bí lực lượng dao động, đến nỗi kỳ dị không gian bên trong cảnh tượng, lại là không thể hiểu hết. Ngoài ra, tại đây huyết sắc kỳ dị không gian bốn phía, là một mảnh màu đen đất khô cằn, từ một cái thật lớn hồ nước trung vọt ra, hóa thành một cái giữa hồ đảo. Hồ nước tinh oánh dịch thấu, thế nhưng lập lòe kim sắc thần hoa. Yến Trường Phong sắc nhọn ánh mắt cắt đi vào, tức khắc hít hà một hơi. Ở kia kim sắc hồ nước bên trong, trầm có trắng như tuyết bạch cốt, không biết là bởi vì kim sắc hồ nước duyên cớ, vẫn là bởi vì này đó bạch cốt chủ nhân sinh thời quá mức cường đại, này đó bạch cốt bên trong, thế nhưng còn lưu chuyển phi thường lực lượng cường đại dao động. Ngoài ra, đáy hồ, cùng với hướng đáy hồ dâng lên màu đen đất khô cằn mặt trên, còn có một ít cổ binh, có chút đã hủ bại, nhưng là có như cũ lập lòe lạnh lẽo hàn quang, lộ ra mãnh liệt chiến khí cùng sát phạt chi khí. Phía dưới có trọng bảo, ta có thể cảm nhận được nó tồn tại, phi thường mãnh liệt. Cách đó không xa, Phương Vũ Thanh nhịn không được hô nhỏ ra tiếng, theo sau lập tức phản ứng lại đây, tay ngọc che miệng, cẩn thận nhìn quét bốn phía. Phương Vũ Thanh bên người Mạc sư huynh Mạc Hà nghe vậy cũng ánh mắt chớp động, Phương Vũ Thanh đặc thù thể chất, hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Đúng không, ngươi có thể xác định nó vị trí sao? Mạc Hà nhìn lướt qua bốn phía, cũng không để ý bốn phía những người khác, trực tiếp mở miệng dò hỏi, chút nào không lo lắng những người khác biết được sau sẽ mơ ước cùng cướp đoạt. Cảm giác có chút mơ hồ, bất quá nếu là dựa vào gần, có thể tìm kiếm đến, trừ lần đó ra, phía dưới kia kim sắc hồ nước cũng thực bất phàm, ở hấp dẫn ta. Phương Vũ Thanh nhẹ giọng nói, nhìn quét bốn phía ánh mắt, bỗng nhiên rơi xuống cách đó không xa Yến Trường Phong trên người, không khỏi nhăn nhăn mày. Nàng phía sau cái kia quý công tử trang điểm thanh niên theo nàng ánh mắt nhìn lại, cũng mày một trọn, hướng về phía Yến Trường Phong cười lạnh nói, là ngươi, thật to gan, mới vừa rồi thả ngươi một con ngựa, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn dám theo tới nơi này. Mạc Hà cũng chú ý tới Yến Trường Phong, chỉ nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía Phương Vũ Thanh nhẹ giọng dò hỏi, hắn chọc tới ngươi. Phương Vũ Thanh mày đẹp hơi trao, bên người cái kia quý công tử trang điểm thanh niên cười lạnh nói, người này to gan lớn mật, thế nhưng cướp đoạt Phương tiểu thư một kiện bảo bối. Ân, kia Mạc Hà nghe vậy lại là mày một ngưng, nhàn nhạt liếc Yến Trường Phong liếc mắt một cái, ánh mắt lại là nhìn quét này tuổi trẻ quý công tử cùng với mặt khác Phương Vũ Thanh bên người mặt khác mấy cái thanh niên. Ta cho các người đi theo Vũ Thanh, bảo hộ Vũ Thanh, người này cướp đoạt Vũ Thanh bảo vật, hiện giờ lại còn bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt ta, thả, người còn có mặt mũi ở trước mặt ta nhắc tới. Mạc Hà con người giữ hiện lên một mặt hàn mang, kia tuổi trẻ quý công tử cùng với mặt khác vài tên thanh niên tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra. Đặc biệt là kia tuổi trẻ quý công tử, vội vàng khom người cúi đầu, run giọng giải thích nói, Mạc sư huynh, mới vừa rồi ta đang định trấn sát người này, nhưng nghe đến người bên này dị động. Phương tiểu thư lo lắng ngươi nơi này xuất hiện vấn đề, cho nên. Phương Vũ Thanh cũng mở miệng nói, việc này cùng hắn không quan hệ, Mạc sư huynh không cần trách cứ hắn. Hừ, lần này liền bỏ qua cho các ngươi, Mạc Hà nhàn nhạt nói, ngôn ngữ chi gian vô cùng uy nghiêm. Kia tuổi trẻ quý công tử tức khắc thở phào khẩu khí, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Phương Vũ Thanh lại nói, bất quá, người này cướp đoạt ta bảo vật đến là thứ yếu, lại là người này trên người tựa hồ còn có cái gì bảo vật. Thế nhưng có thể quấy nhiễu ta cảm ứng. Mới vừa rồi nếu không phải ngươi bên này xuất hiện dị động, ta đã sớm làm La Sơn bọn họ đem hắn bắt giữ. Phương Vũ Thanh quỳnh mũi nhíu lại nói, Nga, người này trên người bảo vật, thế nhưng có thể quấy nhiễu ngươi cảm ứng. Mạc Hà nghe vậy hơi cảm kinh ngạc, theo sau lại là ánh mắt hơi lóe. Chương 976, Mạc Hà, trước mắt kia vừa mới xuất thế di tích tình huống còn không trong sáng, kia tận trời hà quang, nhìn như ôn hòa, không có sát khí. Nhưng những cái đó bị hà quang bao phủ người, tất cả đều vô thanh vô tức tiêu vong ngã xuống, lại là làm mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở lặng lặng chờ đợi, ngoài ra, nơi xa những cái đó hung cầm cùng mãnh thú, tựa hồ cũng đối này phiến hà quang vô cùng kiêng kỵ, ở nơi xa đình chú, không dám dễ dàng tiến lên. Mạc Hà đối Phương Vũ Thanh lời nói rất là để bụng. Có thể làm Phương Vũ Thanh sinh ra cảm ứng bảo vật, tuyệt đối đều không đơn giản. Huống chi vẫn là có thể quấy nhiễu đến Phương Vũ Thanh cảm ứng bảo vật, tất nhiên càng thêm bất phàm. Hắn quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, tùy ý đánh giá, phát hiện Yến Trường Phong chỉ có kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh sơ kỳ đỉnh tu vi, vẫn chưa đem hắn để ở trong lòng. Cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, đi đem người này cho ta mang lại đây. Mạc Hà bình đạm mở miệng, nhìn về phía tuổi trẻ quý công tử La Sơn đạo. La Sơn nghe vậy không dám có chút chậm trễ, vội vàng lĩnh mệnh, nhìn về phía Yến Trường Phong, cười lạnh một tiếng bay qua đi. Tiểu tử, ngươi thật đúng là to gan lớn mật, mới vừa rồi thả ngươi một con ngựa, ngươi thế nhưng còn dám cùng lại đây, cùng ta lại đây, Mạc sư huynh muốn gặp ngươi. Hắn thái độ phi thường trương cuồng, lỗ mũi hướng lên trời, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, cùng lúc trước ở Mạc mặt sông trước tư thái hoàn toàn bất đồng. Lúc trước mấy người nói chuyện, Yến Trường Phong đều nghe được rành mạch, thấy đối phương lúc trước đối mặt Mạc Hà thấp hèn tư thái, cùng với hiện giờ đối mặt chính mình khi cao ngạo tư thái, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm. Đi vào huyết luyện chi lộ thiên kiêu, đều là các giới tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất, thiên chi kiêu tử, mỗi người đều có vô địch chi thế, giống như ngươi như vậy một bên làm người chó săn, một bên rồi lại ở người khác trước mặt lộ ra cao nhân nhất đẳng tư thái giả, nhưng thật ra không nhiều lắm thấy. Yến Trường Phong chế nhạo nói, ngươi dám nhục ta, La Sơn nghe vậy tức khắc giận dữ, hai mắt nhíu lại, trong mắt phát ra sát khí. Hừ, ngươi biết cái gì, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Mỗi người đều muốn xưng bá huyết luyện chi lộ, nhưng trên đường nhiều xương khô, công thành có thể mấy người. Muốn xưng bá huyết luyện chi lộ, đầu tiên đến hảo hảo tồn tại. Ngươi một cái kẻ hèn kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh sơ kỳ con kiến, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, chết không đủ tích. Hắn đúng lý hợp tình. Nói xong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay, hướng tới thi triển bắt chi thuật, liền phải trực tiếp bắt lấy Yến Trường Phong. Yến Trường Phong lắc đầu, nếu không có vô địch tâm, không có tranh bá chi trí, tới đây cớ gì? Muốn tồn tại, huyết luyện chi lộ bên ngoài, đều là tịnh thổ. Yến Trường Phong mở miệng nói, lời này đảo cũng không giả, so sánh với mà nói, huyết luyện chi lộ chung đấu tranh, xa so ngoại giới muốn kịch liệt đến nhiều. Đặc biệt là tới rồi mặt sau, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gặp phải vô số đại chiến. Vô số cường giả khiêu chiến. Nhìn bắt giết qua tới La Sơn, Yến Trường Phong thần sắc bình đạm, tay áo phất một cái, một cổ mênh mông mạnh mẽ tức khắc mãnh liệt mà ra. Oanh, kia bắt đại thủ tức khắc bị đánh tan, không có nửa điểm sức phản kháng, bị đương trường mai một, La Sơn kêu thảm thiết một tiếng, bị kia cổ cự lực cuốn chung, đương trường bay tứ tung đi ra ngoài, thân thể trực tiếp nổ tung, tận trời đầu mở to hai mắt nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, theo sau ở vô biên sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong, hóa thành bột mịn, thần hồn câu diệt. Từng luồng huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể bên trong. Bất quá điểm này huyết chi tinh khí, đối với hiện giờ Yến Trường Phong tới nói, căn bản không coi là cái gì. Bốn phía toàn kinh, Phương Vũ Thanh Tú khẩu khẽ nhếch, tay ngọc che miệng, giật mình nhìn Yến Trường Phong. Mặt khác mấy cái thanh niên cũng đều động dung, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới không bị bọn họ để vào mắt Yến Trường Phong, thế nhưng như thế cường đại. Rõ ràng chỉ có kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, thế nhưng phất tay áo chi gian, liền đem kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh La Sơn nghiền sát, thần hồn câu diệt. Dữ dội phong khinh vân đạm, một cái kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh sơ kỳ tu sĩ, thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực, sao không làm người ta khiếp sợ. Bốn phía không ít mặt khác tu sĩ cũng đều kinh dị không thôi. Là hắn là thiên thần đại lục cái kia tu sĩ, tiến vào chính là thứ 108 khu, hắn thế nhưng xuất hiện ở nơi này. Cái gì, hắn tiến chính là thứ 108 khu, giờ phút này lại xuất hiện ở chúng ta thứ 98 khu, nói như vậy, hắn chẳng phải là vượt qua 10 cái đại khu. Thiên A, hắn thế nhưng có thể vượt qua 10 cái đại khu, thừa nhận 10 cái đại khu quy tắc chi lực áp chế, hơn nữa thế nhưng còn có thể có như vậy đáng sợ chiến lực. Bốn phía có người nhận ra Yến Trường Phong tới, không khỏi kinh hô ra tiếng, tức khắc khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Phương Vũ Thanh đám người nghe vậy cũng đều cứng họng, hắn vượt qua 10 cái đại khu, Phương Vũ Thanh Ngọc Thần khẽ nhếch, cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Mỗi vượt qua một cái đại khu, liền phải thừa nhận trăm vạn cân quy tắc chi lực áp chế, người bình thường vượt qua một cái đại khu, cũng đã thực kinh người, mà Yến Trường Phong, thế nhưng vượt qua 10 cái đại khu, lại còn có thể bảo trì như thế đáng sợ chiến lực, này không thể không làm nhân tâm kinh. 10 cái đại khu, kia chính là 1.000 vạn cân quy tắc chi lực áp chế. Người bình thường căn bản vô pháp thừa nhận, phải bị áp thành bột phấn. Kết quả Yến Trường Phong thế nhưng giống như người không có việc gì, vân đạm phong khinh đứng ở hư không, phất tay áo gian chém giết một cái tu vi còn muốn cao hơn chính mình một bậc thiên kiêu. Mạc Hà đối Yến Trường Phong vượt qua 10 cái đại khu sự tình cũng hơi có chút kinh ngạc, bất quá lại chưa như người khác như vậy kinh ngạc, cảm thấy không thể tin tưởng. Vượt qua 10 cái đại khu, hắn cũng có thể đủ làm được. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn Yến Trường Phong, ngữ khí như cũ bình đạm, ta mặc kệ ngươi có phải hay không vượt qua 10 cái đại khu mà đến, ta chỉ biết, ta làm người qua đi thỉnh ngươi, lại bị ngươi vô tình đánh chết, ngươi, là ở hướng ta tuyên chiến sao? Hắn biểu tình bình đạm, cũng không để ý La Sơn chết sống, nhưng La Sơn lại là hắn mới vừa rồi phái quá khứ người, hiện giờ lại bị Yến Trường Phong vô tình đánh chết, làm hắn cảm thấy uy nghiêm đã chịu khiêu khích. Mời ta, ngươi là làm hắn lại đây mời ta, vẫn là làm hắn lại đây bắt ta? Yến Trường Phong vân đạm phong khinh, đối phương không đem hắn để vào mắt, hắn làm sao từng đem đối phương để ở trong lòng? Có cái gì khác nhau sao? Mạc Hà nhướng mày, không thèm để ý nói. Đương nhiên là có khác nhau. Nếu ngươi là làm hắn lại đây mời ta, ta giết hắn, ngươi liền hẳn là cảm tạ ta mới đúng, bởi vì hắn vi phạm mệnh lệnh của ngươi, ra tay bắt ta. Ta giết hắn, xem như giúp ngươi mạt sát một con bất trung cẩu, ngươi không nên cảm tạ ta sao? Nếu ngươi là làm hắn lại đây bắt ta, Yến Trường Phong con ngươi khẽ nâng, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, vậy thuyết minh ngươi trong lòng không tốt, là địch phi hiếu, nếu là địch, ta cần thiết thủ hạ lưu tình sao? Mạc Hà nghe vậy ánh mắt tức khắc chợt lóe, cười lạnh nói, ngươi nhưng thật ra miệng lưỡi sắc bén, bất quá cường giả chi lộ, cũng không phải là một trương miệng là có thể làm ngươi chạm được chân. Ta cũng không vì khó ngươi, thực lực của ngươi không tồi, so La Sơn cường đại, tiềm lực cũng thực không tồi, càng quan trọng là, ngươi đến từ Thiên Thần Đại Lục, nếu ngươi giết La Sơn, như vậy ngươi liền thế thân hắn vị trí, quỳ xuống tới, lập hạ thiên đạo lời thề, thần phục ta, nhưng lưu tánh mạng của ngươi. Chương 977, cướp đoạt, ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Yến Trường Phong như cũ biểu tình đạm nhiên, nhìn về phía Mạc Hà. Mạc Hà nhíu mày, ánh mắt hơi hàn, chết tử tế không bằng lại sống, đi theo ta ngươi sẽ không hối hận. Ngươi quá đánh giá cao chính mình, Yến Trường Phong trầm giọng nói. Hừ, ngươi cảm thấy chính mình rất cường đại sao? Thế nhưng liền Mạc Sư Huynh đều dám cự tuyệt. Ngươi có biết hay không, rất nhiều người muốn đi theo Mạc Sư Huynh, đều không có tư cách, Mạc Sư Huynh cho ngươi cơ hội này, ngươi hẳn là quý trọng. Mạc Lòng Sông Biên một thanh niên lạnh giọng nói. Nhìn Yến Trường Phong ánh mắt lạnh băng. Người này tu vi, thế nhưng là kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh sơ kỳ, cấp Yến Trường Phong cảm giác, so với Huyết Công Tử cùng Thần Nguyên hai người đều phải cường đại. Người như vậy, thế nhưng cam nguyện trở thành Mạc Hà người theo đuổi, đủ để thuyết minh Mạc Hà cường đại. Yến Trường Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, lãnh quát lên, ta cùng với người chủ tử nói chuyện, khi nào có người xen mồm đường sống. Ngươi, kia thanh niên tức khắc tức giận, ánh mắt băng hàn, ánh mắt nhìn về phía Mạc Hà, hướng hắn xin chỉ thị. Mạc Hà khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói có chút người yêu cầu gõ một phen, mới có thể hiểu được kính sợ, Bắc Thần, ngươi liền giúp vị đạo hữu này đi. Bắc Thần nghe vậy trên mặt tức khắc hiện lên một tia cười lạnh, từ Mạc Lòng Sông sau đi ra, nhìn về phía Yến Trường Phong. Ngươi quá tự đại, khiến cho ta tới giáo ngươi, làm người đạo lý. Bắc Thần cười dữ tợn, hướng tới Yến Trường Phong áp bách lại đây, ánh mắt lạnh băng, trong ánh mắt mang theo vài phần khinh thường. Cứ việc Yến Trường Phong mới vừa rồi dễ dàng chém giết La Sơn, nhưng là Bắc Thần như cũ chưa từng cảnh giác, thực lực của hắn hơn xa La Sơn có thể so, hơn nữa Yến Trường Phong vượt qua 10 cái đại khu, đã chịu 10 cái đại khu quy tắc chi lực áp chế, Bắc Thần không cảm thấy Yến Trường Phong dưới tình huống như thế, vẫn là đối thủ của hắn. Yến Trường Phong trong lòng cười lạnh, chính mình không thần phục, chính là tự đại, làm hắn cảm thấy đối phương tự phụ. Cảm nhận được Bắc Thần trong ánh mắt hàn ý, Yến Trường Phong tùy ý quét hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt lại dừng ở Mạc Lòng Sông thượng, người xác định muốn cho hắn đi tìm cái chết. Ta cũng sẽ không nương tay, Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Ngươi cuồng vọng, dám can đảm như thế khinh thường ta, hừ, hy vọng thực lực của ngươi sẽ không dạy ta quá thất vọng. Bắc Thần đi rồi đi lên, trong mắt phát ra sát khí, trên người khí thế sắc bén. Trong tay hắn xuất hiện một thanh cổ kiếm, tức khắc chi gian, từ hắn trên người lao ra vô biên kiếm khí, khí thế hung mãnh thả sắc bén. Cả người bộc lộ mũi nhọn, giống như một thanh ra khỏi vỏ kiếm. Kiếp dương cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi, ta đảo muốn nhìn, người có thể tiếp hạ ta mấy kiếm. Bắc Thần cười dữ tợn, tay cầm cổ kiếm, trên người khí thế tức khắc biến hóa, có một loại không gì sánh kịp tự tin. Phảng phất chỉ cần nhất kiếm nơi tay, thiên hạ chi gian liền lại vô làm hắn sợ hãi chi vật. Nga, vẫn là cái kiếm tu sao? Yến Trường Phong khóe miệng một câu, nhàn nhạt nói, ra tay đi. Sát, Bắc Thần quát lạnh một tiếng. Cầm kiếm đánh tới, khí thế như hồng, kiếm thế sắc bén. Yến Trường Phong búng tay, xích, một đạo đáng sợ kiếm khí, tức khắc bay đi ra ngoài, chém về phía Bắc Thần, mũi nhọn chi khí, xé rách hết thảy, có một loại không gì phá nổi sắc bén. Ân, ngươi cũng là kiếm tu. Bắc Thần giật mình, cảm nhận được Yến Trường Phong bắn ra kia đạo kiếm khí, không khỏi biểu tình hơi ngưng. này một đạo kiếm khí, sắc nhọn vô biên, vượt quá hắn tưởng tượng. Giữa ẩn chứa lực lượng cũng không quá cường thịnh, nhưng là kia cổ mũi nhọn, lại làm người từ linh hồn chỗ sâu trong cảm thấy kiêng kỵ. Keng, kiếm khí bay tới, Bắc Thần bỗng nhiên nhất kiếm đánh xuống, tức khắc chi gian, phát ra ra một mảnh sáng lạn hỏa tinh, đồng thời có từng luồng sắc nhọn dòng khí thổi quét, Bắc Thần trong lòng tức khắc cả kinh, kia cổ mũi nhọn, thế nhưng xé rách hắn kiếm đạo thần thông, làm hắn có một loại thân thể băng diệt cảm giác. Hắn không dám khinh thường, lập tức thi triển ra các loại cường đại thủ đoạn, kiếm ý cùng kiếm đạo lĩnh vực cùng nhau nở rộ, đồng thời thi triển ra một môn cường đại kiếm đạo thần thông, đánh nát kia đạo kiếm khí, hướng tới Yến Trường Phong trấn giết qua tới. Nga, đại thành xu gần viên mãn kiếm ý, còn có kiếm đạo lĩnh vực, bất quá còn chưa đủ. Yến Trường Phong tùy ý lời bình, tâm niệm vừa động, thân thể giữa, kiếm động cửu thiên dị tượng ngưng tụ diễn biến mà thành thiên chi kiếm sáng lên. Tức khắc chi gian, một cổ thần bí lực lượng, lưu chuyển với Yến Trường Phong trưởng chỉ chi gian. Kiếm tới, hắn khẽ quát một tiếng, duỗi tay chụp vào tưởng Bắc Thần. Ong, tức khắc chi gian, Bắc Thần trong tay cổ kiếm tranh minh, kịch liệt chấn động. Bắc Thần một cái vô ý, trong tay cổ kiếm thế nhưng từ trong tay hắn tránh thoát mà ra, bay về phía Yến Trường Phong, phát ra hưng phấn vù vù. Cái gì? Bắc Thần tức khắc biến sắc, kinh giận không thôi, không rõ Yến Trường Phong rốt cuộc vận dụng cái gì tà thuật, thế nhưng trực tiếp cướp đi trong tay hắn chi gian. Chuôi này cổ kiếm trực tiếp bay vào Yến Trường Phong trong tay, không cần Yến Trường Phong cố tình luyện hóa, thế nhưng có thể vận dụng tự nhiên, như cánh tay sai sử. Sao có thể? Bắc Thần giật mình, đồng thời, bốn phía những người khác cũng đều kinh dị không thôi. Ong ong ong, ở đây còn có một ít mặt khác kiếm tu, cũng đều cảm giác được trong cơ thể kiếm có chút không chịu khống chế, ở trong cơ thể rung động, muốn bay về phía Yến Trường Phong, làm cho bọn họ kinh tâm không thôi. Người này là ai? Thế nhưng có như vậy thủ đoạn. Không ít người kinh tâm, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Một câu kiếm tới, thế nhưng trực tiếp thu đi rồi đối phương trong tay chiến kiếm, hơn nữa lệnh bọn họ trong cơ thể bản mạng bảo kiếm đều chấn động lên. Nếu không có Yến Trường Phong đều không phải là cố tình muốn đoạt lấy bọn họ trong cơ thể bảo kiếm, có lẽ này đó kiếm đã bay vào Yến Trường Phong trong tay. Đây là cái dạng gì thủ đoạn? Không khỏi quá mức thần bí cùng bá đạo. Phương Vũ Thanh đám người cũng đều sợ ngây người, không thể tưởng tượng nhìn Yến Trường Phong. Ngay cả Mạc Hà đều nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá lại như cũ chưa từng để ý, đạm nhiên nói có chút thủ đoạn, bất quá lại là tà ma oai nói, không đáng để lo. Tuyệt phẩm thượng đẳng đạo khí, không tồi kiếm. Yến Trường Phong đánh giá trong tay cổ kiếm, ngón tay ở thân kiếm thượng nhẹ đạn, phát ra tiếng vang thanh thúy, tùy ý bình luận. Bắc Thần không khỏi cảm thấy một trận mặt đỏ tai hồng, nổi giận nói, ngươi tìm chết. Hắn lại lần nữa xông về phía Yến Trường Phong, tuy rằng chiến kiếm bị đoạt, bất quá như cũ chưa từng dừng tay, lấy thân hóa kiếm, ngưng tụ kiếm ý cùng với kiếm đạo lĩnh vực, sát hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong đôi mắt khẽ nâng, trong cơ thể thiên chi kiếm ở cảm nhận được đối phương kiếm ý cùng với kiếm đạo lĩnh vực là lúc, liền đã hơi hơi phát ra hưng phấn vù vù, giờ phút này đối phương tới gần, Yến Trường Phong trong tay cốt kiếm đi phía trước một chút. Thôn phệ, tức khắc chi gian, mũi kiếm điểm ở trên hư không chỗ, hiện ra một cái kiếm khí lốc xoáy. Bắc Thần xung phong liều chết lại đây, phóng xuất ra tới kiếm ý cùng với kiếm đạo lĩnh vực tức khắc bị kéo vào kiếm khí lốc xoáy bên trong, vô cùng kiếm đạo phù văn lập lòe, theo kiếm khí lốc xoáy, dũng mãnh vào Yến Trường Phong trong cơ thể thiên chi kiếm chung, khiến cho thiên chi kiếm uy lực càng sâu. Cái này làm cho Yến Trường Phong cũng không khỏi hơi hơi động dung, không nghĩ tới thiên chi kiếm thế nhưng còn có thể đủ thôn vệ người khác kiếm ý cùng kiếm đạo lĩnh vực lớn mạnh tự thân. Cái gì, ta kiếm ý, còn có kiếm đạo lĩnh vực, ngươi? Bắc Thần tức khắc la hoảng lên, một lần nữa hóa thành hình người, trong ánh mắt đều là kinh hãi chi sắc. Nguyên bản Yến Trường Phong cướp đi trong tay hắn chiến kiếm, liền đã làm hắn giật mình không thôi, không nghĩ tới giờ phút này Yến Trường Phong thế nhưng liền hắn kiếm ý cùng với kiếm đạo lĩnh vực đều tước đoạt. Không sai, trực tiếp chính là cướp đoạt, đem hắn đối kiếm ý cùng với kiếm đạo lĩnh vực hiểu được, cô động ra tới kiếm đạo phù văn, trực tiếp cướp đoạt. Chương 978, Liền Chu. Giờ phút này Bắc Thần hoàn toàn luống cuống, đối Yến Trường Phong thủ đoạn cảm thấy da đầu tê dại. Này còn như thế nào đánh? Chính mình thân là kiếm tu, lại bị người không thể hiểu được cướp đi trong tay chiến kiếm, thậm chí liền chính mình lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực, cùng với kiếm ý, đều cùng nhau cướp đoạt. Giờ phút này, hắn cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Yến Trường Phong thủ đoạn, ở hắn xem ra, thật sự quá quỷ dị, loại này thủ đoạn, hắn chưa từng nghe thấy. Nếu nói, Yến Trường Phong chỉ là hóa giải hắn kiếm ý, cùng với kiếm đạo lĩnh vực, liền cũng thế, nhưng lại là trực tiếp tước đoạt hắn kiếm đạo lĩnh vực cùng kiếm ý, làm hắn rốt cuộc vô pháp thi triển ra tới. Ngươi làm cái gì tà pháp cùng yêu thuật? Hắn lời nói run rẩy, che giấu không được trong lòng kinh hoàng. Yến Trường Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, người sắp chết, đã biết cũng không gì ý nghĩa, vẫn là làm ta đưa người vãng sinh đi. Hắn nhẹ nhàng huy động từ bắc thần trong tay đoạt tới cổ kiếm, bộc lộ mũi nhọn, dễ dàng cắt ra hư không, kiếm quang bay vút, lặng yên không một tiếng động chém về phía bắc thần. Tức khắc chi gian, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, nảy lên bắc thần trong lòng. Hắn cảm giác được rõ ràng tử vong tới gần, cảm nhận được thật lớn uy hiếp, nhưng là lại không cách nào làm ra phản ứng. Này nhất kiếm, quá mức sắc nhọn, cũng quá mức nhanh chóng, mặc dù hắn cảm ứng được nguy cơ, lại khó có thể tránh đi. Đủ rồi, ta thừa nhận, thực lực của ngươi, vượt qua ta tưởng tượng, làm ta hơi cảm kinh ngạc, việc này dừng ở đây. Mạc Hà Bình đạm mở miệng, nhìn Yến Trường Phong, như là tại hạ đạt cái gì mệnh lệnh, cao cao tại thượng. Cũng không từng ra tay, chặn đường Yến Trường Phong kia nói kiếm mang, bởi vì hắn đối chính mình có tuyệt đối tự tin, cảm thấy chính mình nói đến nơi đây, đối phương bất luận như thế nào, đều hẳn là theo dưới bậc thang, không có khả năng thật sự giết bắc thần. Đáng tiếc, hắn nhìn lầm rồi người. Nghe được Mạc Hà nói, Yến Trường Phong lại là ánh mắt một lệ, trong tay cổ kiếm run rẩy, kiếm mang sắc nhọn mà sắc bén, chẳng những không có thu tay lại tính toán, ngược lại càng thêm hung mãnh. Ngươi ở đối ai hạ đạt mệnh lệnh? Yến Trường Phong ngữ khí u lãnh, bốn phía không khí lập tức đông lại. Phốc, huyết sắc kiếm mang bay vọt, bắc thần tiếng kêu thảm thiết cũng không có thể tới kịp phát ra, đương trường bị chảm thành một phủng huyết vụ, hình thần đều diệt. Một cổ tinh thuần huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, Yến Trường Phong con người giữ hiện lên một đạo u máu lạnh quang. Hắn người mặc bạch y, cầm kiếm mà đứng, bốn phía linh cơ cổ đáng, hỗn độn hắn sợi tóc, cổ đáng hắn quần áo, lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Hà. Đối phương tư thái, làm hắn cực độ phản cảm, giống như một cái cao cao tại thượng quân vương, ở nhìn xuống thần hạ, đối hắn di khí sai sử, ngôn ngữ bên trong, toàn mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi. Ngươi giết hắn, Mạc Hà hai mắt híp lại, trong mắt có hàn quang hiện ra, phía sau có hơn 10 danh cường giả đi theo, giờ phút này đều tiến lên một bước, trong tay chiến binh lập lòe u lạnh lẽo quang, hơi thở đem Yến Trường Phong tỏa định. Từng luồng cường đại uy áp, hướng tới Yến Trường Phong áp bách qua đi. Mạc Hà cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng thật sự dám chém giết bắc thần. Ở hắn cấp đối phương dưới bậc thang dưới tình huống, này ra ngoài hắn đoán trước, cũng hoàn toàn nhấc lên hắn sát khí. Ngươi dám như thế cãi lời ta, ngươi có biết hay không, ngươi đã phạm vào tử tội. Mạc Hà sâu kín nói, nguyên bản, ta niệm ngươi thiên phú cùng thực lực đều tính thượng giai, nguyện ý cho ngươi một cái đi theo ta cơ hội, thực đáng tiếc, ngươi không có nắm chắc, kế tiếp chờ đợi ngươi, sẽ không như vậy tốt đẹp. Mạc Hà sợi tóc nhẹ dương, có từng luồng tái nhật sắc quang hoa lượn lờ, phát ra từ từ tiếng vang, giữa ẩn chứa vô cùng hơi thở nguy hiểm dao động. Ngươi quá đánh giá cao chính mình, kết quả là sẽ phát hiện chính mình kỳ thật chỉ là tự cao tự đại. Yến Trường Phong ngữ khí thực lãnh, nhiều lời vô ích, người tới, giết hắn. Mạc Hà trong mắt nở rộ sát khí, phía sau mười mấy cường giả lập tức đi rồi đi lên. Hừ, tiểu tử, kiêu ngạo cuồng vọng, cũng muốn phân rõ trường hợp cùng đối tượng, ta thực thế ngươi bi ai, không có lĩnh ngộ đến này một tầng chân lý. Giữa một thanh niên hừ lạnh, khóe miệng mang theo tàn nhẫn cười. Ta không nghĩ đang nghe đến hắn vô nghĩa, cho các ngươi mười tức thời gian, không thể giết hắn, các ngươi liền tự hành tạ tội. Mạc Hà lạnh lùng nói, nếu không mười tức, tam tức cũng đủ. Một cái khác thanh niên cười dữ tợn nói, tay đề một ngụm hắc thiết trọng đao, trường bảy thước, khoan ba thước, trong tay đao so với chính mình thân thể còn muốn đại, dày nặng vô cùng. Người này thế nhưng là cái luyện thể lưu tu sĩ, ngươi là muốn mượn ta tay, diệt trừ bọn họ sao? Yến Trường Phong châm chọc, con người giữa huyết quang lập lòe, tu la đạo nở rộ. Tức khắc chi gian, kia một bộ bạch y, tức khắc hóa thành huyết sắc, kia hỗn độn bay múa tóc đen, cũng nháy mắt trở nên màu đỏ tươi bắt mắt. Càng làm cho người linh hồn dùng mình, là kia một đôi yêu dị màu đỏ tươi huyết đồng, giữa tràn ngập giết chóc, thô bạo, vô tình, lạnh nhạt từ từ rất nhiều đáng sợ cảm xúc. Từng luồng tu la chi khí, vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân. Yến Trường Phong không có chút nào thủ hạ lưu tình, đối đãi địch nhân, cũng không hiểu ý từ nương tay. Hắn thân hình lập lòe, bỗng nhiên chi gian, bốn phương tám hướng, có kiếm khí phi dương, huyết sắc kiếm quang, sắc nhọn vô biên, không gì phá nổi. A, Mạc Hà thuộc hạ mọi người tức khắc kêu thảm thiết lên. Cái kia tay để cuồng đao luyện thể lưu tu sĩ, trong tay đao thế nhưng bị nhất kiếm chém thành hai đoạn, kích động kiếm khí, đem hắn kia giống như thần thiết đổ bê tông thân thể đánh chúng dập nát. Theo sau một cổ đáng sợ kiếm khí gió lốc thổi quét, tức khắc đem hắn hóa thành một phủng huyết vụ. Trong nháy mắt, huyết vụ tầm tã, mười mấy có thể so với thần nguyên cùng huyết công tử loại này cấp bậc cường giả, thế nhưng toàn quân bị diệt, tất cả ngã xuống. Yến Trường Phong trường kiếm mà đứng, đắm chìm trong huyết vũ bên trong, từng luồng huyết chi tinh khí điên cuồng dũng mãnh vào thân thể hắn giữa, một chút tăng tiến hắn tu vi, tăng lên trong thân thể hắn tu la chi lực. Bốn phía tất cả mọi người sợ ngây người, không ít người hít sâu một ngụm khí lạnh, nhưng lại nín thở không ra, trái tim bang bang thẳng nhảy, bị Yến Trường Phong giờ phút này bày ra tới tàn nhẫn thủ đoạn sợ kinh sợ. Trong nháy mắt, liền chu mười mấy người. Phải biết rằng, những người này nhưng đều không phải người bình thường, thực lực cơ hồ có thể bằng được thần nguyên cùng huyết công tử loại người này vật, có thể tính thượng là đứng đầu thiên tài, nhưng không có người có thể tiếp được trụ Yến Trường Phong nhất kiếm. Hơn nữa, này vẫn là ở Yến Trường Phong vượt qua 10 cái đại khu, thừa nhận 10 cái đại khu quy tắc chi lực áp chế dưới tình huống. Phương Vũ Thanh không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng, tay ngọc che miệng, đi theo bên người nàng hai cái thanh niên tất cả đều miệng khô lưỡi khô, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, âm thầm may mắn bọn họ mới vừa rồi không có ra tay, nếu không cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Hà cũng động dung, đồng tử hơi co lại, định ở trên hư không, chăm chú nhìn Yến Trường Phong. Tất cả mọi người cho rằng Mạc Hà chắc chắn nổi trận lôi đình, đương trường xông lên đi chấn sát Yến Trường Phong. Nhưng sự tình lại cùng mọi người sở suy đoán tương vi phạm. Mạc Hà thực an tĩnh, vẫn không nhúc nhích, bình tĩnh đứng ở hư không, chỉ là nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Nhưng này phần an tĩnh, lại khiến cho nơi này không khí càng thêm áp lực. Tất cả mọi người biết, đây là bão táp trước yên lặng. Một hồi thật lớn gió lốc, sắp sửa tiến đến lúc đó tất nhiên là cuồng phong gào rít giận dữ, mưa rào không nghỉ. Chương 979, giao chiến Mạc Hà. Một cổ đáng sợ lực lượng hơi thở, từ Mạc Hà thân thể giữa gột rửa ra tới. Một cổ lạnh băng sát khí, hoàn toàn nở rộ, lại vô giữ lại. Mạc Hà con ngươi giữa, hàn mang lập lòe, như cũ bình đạm nhìn Yến Trường Phong, nhưng là ai đều có thể cảm giác được, hắn đã ở vào bạo nộ bên trong, trong lòng đã nhấc lên mưa rền gió dữ. Ngươi là cái thứ nhất, dám can đảm như vậy không đem ta để vào mắt, cũng là cái thứ nhất, dám can đảm ngỗ nghịch ta người. Hắn rốt cuộc mở miệng, ngữ khí u lãnh, quanh thân có một đạo nói màu trắng ánh sáng vần quanh, đem hắn chiếu rọi giống như thiên nhân. Xích, tới rồi hiện tại, còn phải làm ra này phúc cao cao tại thượng tư thái sao? Yến Trường Phong cười nhạo, lăng không đạp bộ, con người giữa sát ý đồng dạng không thêm che giấu. Cũng thế, ta liền làm ngươi nhận rõ hiện thực, nói, Yến Trường Phong cả người khí thế mãnh liệt, từng luồng đáng sợ mũi nhọn, thẳng chỉ Mạc Hà. Từ hắn quanh thân, lao ra từng đạo sắc nhọn kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều cắt hư không, thẳng chỉ Mạc Hà, mang theo ngập trời sát phạt chi khí. Ngươi còn chưa đủ tư cách, Mạc Hà đột nhiên lãnh sắt, con người giữa bắn ra một đạo lãnh điện. Thử xem, Yến Trường Phong đáp lại, xích, tới rồi hiện tại, không có gì hảo thuyết, chỉ có một trận chiến. Yến Trường Phong không có nhiều lời, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, mang theo vô biên sát phạt chi khí, cùng với vô biên mũi nhọn, xuyên thủng thời không, sát hướng Mạc Hà. Mạc Hà đồng dạng ra tay, quanh thân sáng lên, có một đạo nói đáng sợ bạch quang xuất hiện, thế nhưng giống như lôi đình tư tư rung động. Nhưng này đều không phải là lôi đình, nguyên từ tiên quang. Yến Trường Phong liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đối phương là nguyên từ chiến thể. Trên thực tế, lúc trước chết ở Yến Trường Phong trong tay Vô Tâm, đồng dạng là nguyên từ chiến thể, bất quá đối phương chỉ thể hiện rồi luân hồi mắt, cũng không từng bày ra nguyên từ chiến thể, liền ngã xuống. Giờ phút này, này Mạc Hà, lại đồng dạng là nguyên từ chiến thể. Hai đại nguyên từ chiến thể, thế nhưng bị Yến Trường Phong trước sau gặp được. Kia từng đạo bạch quang, giữa ẩn chứa nào đó lực lượng thần bí, có được cực cường hủy diệt tính chất, xảo diệt hết thảy, dập nát hết thảy. Mạc Hà trưởng chỉ sáng lên, một trường đánh về phía Yến Trường Phong, ở lòng bàn tay, một đạo bạch quang nở rộ, cùng huyết sắc kiếm quang đánh ở bên nhau. Sắc nhọn kiếm khí phát ra, xé rách bạch quang, kia bạch quang vặn vẹo, giữa diễn sinh ra một cổ đáng sợ hủy diệt chi lực, thế nhưng đem kiếm quang cùng kiếm khí phân giải, theo sau mai một. Cuối cùng hai người song song tán loạn, hai người đều còn chưa từng vận dụng toàn lực, Yến Trường Phong chỉ vận dụng tu la đạo, liền kiếm động cửu thiên dị tượng ngưng tụ mà thành thiên chi kiếm, cùng với tu la dị tượng chờ đều còn chưa từng vận dụng. Có chút bản lĩnh, bất quá hôm nay ngươi chú định phục thi ở ta dưới chân, trở thành ta ngang qua huyết luyện chi lộ dưới chân xương khô. Mạc Hà lạnh nhạt nói, trong giọng nói vẫn chưa đem Yến Trường Phong để vào mắt, nhưng trên thực tế, trong lòng lại là đối Yến Trường Phong vô cùng khiếp sợ. Mới vừa rồi giao thủ tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là lại làm hắn cảm giác được Yến Trường Phong cường đại, ra ngoài hắn đoán trước. Hắn có thể cảm giác được, mới vừa rồi Yến Trường Phong vẫn chưa vận dụng toàn lực, chỉ là tùy tay nhất kiếm, nhưng là kia cổ mũi nhọn, kia cổ vô địch ý chí, còn có kia cổ lăng nhân tâm run sát phạt chi khí, đều làm hắn trong lòng động dung. Phải không, Yến Trường Phong biểu tình thực bình đạm, trên tay thế công lại là dần dần sắc bén lên, tu la kiếm pháp, tùy theo thi triển, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong khí thế không ngừng tăng vọt, công phạt càng thêm đáng sợ, làm bốn phía không ít người hãi hùng khiếp vía. Kia từng đạo huyết sắc kiếm quang, yêu dị mà đáng sợ, sắc nhọn chi khí, làm mọi người sôi nổi tránh lui, phát tiết ra tới một sợi mũi nhọn, liền gọi bọn hắn mệt mỏi ứng phó. Đến nỗi Mạc Hà, cũng là biểu tình càng thêm ngưng trọng. Hai người giống như hai đợt đại nhật, ở trên hư không kịch liệt va chạm, từng đạo huyết quang phi tiết, từng đạo nguyên từ tiên quang thổi quét, khiến cho này phiến không gian bảo hộ trận văn không ngừng lập lòe, đáng sợ chiến đấu dao động, thậm chí làm nơi xa một ít thái cổ mãnh thú đều cảm giác được nguy hiểm, nhìn về phía hai người trong ánh mắt phù hiện ra một tia kiêng kỵ. Oanh, hai người lại lần nữa chia lìa, đang muốn lại lần nữa ra tay, đột nhiên, phía trước kia phiến hà quang bỗng nhiên rung động, toàn bộ không gian đều chấn động lên. Phía dưới đất rung núi chuyển, vô số mãnh thú rít gào gầm rú. Làm mọi người kiêng kỵ thần bí hà quang, mấy cái rung động lúc sau, bỗng nhiên biến mất không thấy, phía dưới cảnh tượng, hoàn toàn hiện ra tới. Một mảnh màu đen thổ địa, phiêu ở kim sắc hồ nước trung tâm, bốn phía kim sắc hồ nước thần quang chạm chạm, tản mát ra thoải mái thanh tân hương vị. Đáy hồ từng khối trắng như tuyết bạch cốt, có thần quang lưu chuyển. Ngoài ra, màu đen thổ địa phía trên, một cái thần bí huyết sắc không gian đứng yên, giữa có từng đạo màu đen cái khe, giống như một đám thông đạo, không biết liền hướng phương nào, lộ ra thần bí. Di tích hoàn toàn xuất thế, có người kinh hô ra tiếng, lực chú ý từ Yến Trường Phong cùng Mạc Hà hai người trên người rời đi, dừng ở phía dưới di tích bên trong. Kim sắc hồ nước, không ít người kinh ngạc, trực tiếp vọt qua đi, giống, nơi xa mãnh thú rít gào, một ít cường đại thái cổ mãnh thú, thao thiết, thật giống chờ đầu tàu gương mẫu vọt lại đây, hung thần chi khí hôi hổi, trực tiếp đối che ở phía trước các giới thiên kiêu ra tay, nhằm phía kim sắc hồ nước. Thực hiển nhiên, kia kim sắc hồ nước, là cái không nhỏ cơ duyên, làm này đó thái cổ mãnh thú, đều như thế xua như xua vịt. Hưu, đỉnh đầu, trên bầu trời, các loại cường đại hung cầm hót vang, kim cánh bằng điều cùng thượng cổ rực long hình thể thật lớn, che trời, chấn cánh chi gian, từng luồng sắc bén trận gió tức khắc thổi quét bát phương, đem hư không đều đánh nứt ra, hướng tới kim sắc hồ nước lao xuống qua đi. Trên bầu trời vô số tu sĩ tức khắc sắc mặt đại biến, không ít người còn không có tiếp cận kim sắc hồ nước, liền bị này đó hung cầm cùng mãnh thú xé rách, huyết vũ phi sái. Một đầu kim cánh bằng điều hướng tới Yến Trường Phong cùng Mạc Hà hai người vọt lại đây. Tìm chết, Yến Trường Phong ánh mắt như máu, thi triển hóa long quyết, giơ tay đánh ra một đầu ngũ trảo kim long. Kia ngũ trảo kim long đáng sợ vô biên, lực lượng mênh mông, trực tiếp nhằm phía kim cánh bằng điều, trong miệng phát ra một tiếng ngâm nga, cùng chi vận đánh vào cùng nhau. Sắc nhọn long chảo cứng cáp hữu lực, thế nhưng bắt lấy kia đầu kim cánh bằng điều hai cánh, hướng tới hai bên hung hăng một xả, kim cánh bằng điều phát ra thê lương kêu thảm thiết, thế nhưng đương trường bị xé rách, từng luồng bàng bạc huyết chi tinh khí dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, đồng thời Yến Trường Phong đại thủ một chảo, lôi kéo kim cánh bằng điều thật huyết, đem chi thu hồi. Một màn này, làm không ít tu sĩ hãi hùng khiếp vía, rất nhiều người hướng tới Yến Trường Phong bên này bay lại đây, tìm kiếm che chở. Bởi vì bốn phía mãnh thú cùng ác điểu quá nhiều, thái cổ mãnh thú, không có vài người có thể chống lại. Mà nay nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng giơ tay chi gian, liền xé rách một đầu thái cổ mãnh thú, kim cánh bằng điểu, tự nhiên làm cho bọn họ trong lòng động dung, lập tức vây quanh lại đây, muốn tìm kiếm hắn che chở. Bên kia, Mạc Hà cũng ra tay, một đầu rực long chiều hắn qua đi, bị hắn đánh ra một đạo nguyên từ tiên quang xuyên thủng, rảo dập nát. Từng luồng huyết chi tinh khí từ bốn phương tám hướng ngã xuống hung cầm mãnh thú cũng hoặc là các giới thiên kiêu dũng mãnh vào Yến Trường Phong trong cơ thể, khiến cho hắn trong cơ thể tu la chi lực càng thêm mênh mông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.